Vạn đạo kiếm tôn chương 91 ai mới là con mồi. Vạn đạo kiếm tôn chương 91 ai mới là con mồi. Đã là gồ về đại địa phía trên, kiếm vô song đang tại cùng đầu kia kim đan tiểu thành ám nguyệt liệt hỏa sư kịch liệt chém giết lấy. Như thì nguyện ý, kiếm vô song đơn giản là được đem ám nguyệt liệt hỏa sư chém giết, có thể rất hiển nhiên hắn không có ý định làm như vậy. Đây đã là ta lần thứ ba cùng linh thú kịch chiến mà lại cố ý gây ra thật lớn động tĩnh đến rồi, cũng không biết chung quanh nơi này có hay không ám ngân vệ bị hấp dẫn tới. Kiếm vô song đáy lòng cũng không có ngọn nguồn, bởi vì lúc trước hai lần cuối cùng bị hấp dẫn tới đều là mặt khác linh thú. Kịch chiến lại rằng co một hồi, kiếm vô song mới phi thường cực hạn đem cái này đầu ám nguyệt liệt hỏa sư cho chém giết. Mà ở phủ cận cây đại thụ kia sau lưng vẫn nhìn đây hết thảy cái kia tên tóc bạc nam tử, tại thời khắc này ánh mắt cũng là ngưng tụ, chợt thân hình lặng yên lướt đi. Chẳng lẽ lại một lần toi công bận rộn, kiếm vô song âm thầm lắc đầu, đang chuẩn bị đi nhặt đầu kia ám nguyệt liệt hỏa sư nội đan. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió bỗng nhiên truyền đến. Thanh âm rất nhỏ, võ giả tầm thường, cho dù là kim đan đại thành võ giả đều chưa hẳn có thể nghe thấy, có thể lĩnh ngộ tật phong kiếm ý. Kiếm vô song lại đem đạo này âm thanh xé gió nghe được thanh thanh sở sở. Rốt cuộc đã tới. Kiếm vô song trong mắt vui vẻ, sau một khắc liền mãnh liệt quay đầu nhìn sang. Cái kia ngân ý nam tử không hổ là ám ngân vệ chức nghiệp sát thủ, ám sát thời cơ chọn phi thường tốt, kiếm vô song cũng là đưa lưng về phía hắn. Thân hình lướt đi theo sát lấy tử sắc nhuyễn kiếm xẹt qua hư không trực tiếp lướt hướng kiếm vô song cái cổ. Một kiếm này tốc độ rất nhanh, ngân ý nam tử tại ra tay lúc đối với chính mình một kiếm này càng là tràn đầy tuyệt đối tự tin. Như thế tuyệt diệu cơ hội, như thế hoàn mỹ ám sát, coi như là một gã hàng thật giá thật kim đan đại thành cường giả cũng ngăn không được ta một kiếm này. Mà tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thứ 17 miếng kim long giới tới tay. Ngân ý nam tử đáy lòng cười, trên mặt cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Có thể đột ngột cái kia một mực đưa lưng về phía kiếm của hắn vô song, tại thời khắc này mãnh liệt quay đầu, một đôi lạnh như băng đồng tử cũng mãnh liệt hướng hắn xem đi qua. Theo sát lấy kiếm vô song càng là hướng về phía hắn nhích miệng cười cười. Nụ cười này nhất thời làm ngân ý nam tử sờn hết cả gai ốt. Không xong. Thân là ám ngân vệ một thành viên, nhiều năm sát thủ kinh nghiệm nói cho hắn biết, mình đã rơi vào bẫy dập chính giữa. Quả nhiên sau một khắc kiếm vô song liền trực tiếp xuất thủ. Xoạt. Một đạo đẹp đẽ huyết sắc kiếm quang trực tiếp bảo lướt mà ra. Lập tức liền cùng ngân ý nam tử tử sắc nguyễn kiếm chính diện giao phong cùng một chỗ, sau một khắc cái kia huyết sắc kiếm quang lại như là như ảo ảnh theo ngân ý nam tử trước mặt biến mất, xuất hiện lần nữa lúc dĩ nhiên đã đến trước ngực của hắn. Cái gì? Ngân ý nam tử quá sợ hãi, thân hình trước tiên liền bảo lui mà ra. Huyết sắc kiếm quang theo hắn trước ngực xẹt qua, ngân ý nam tử xuyên lấy ngân sắc áo bào trực tiếp bị mở ra, ngay tiếp theo trước ngực của hắn cũng bị mở ra một đạo thật dài lỗ hồng. Mạnh như vậy ngân ý nam tử bị dọa. Hắn tuy nhiên không an hiểu chính diện chém giết, nhưng dầu gì cũng là một gã kim đan đại thành, có thể cùng kiếm vô song một phát tay gần kề một cách đối mặt. Hắn vậy mà cũng đã tại dược môn quan đi lên một lần. Kiếm vô song giờ phút này triển lộ thực lực, liền hắn đều chịu kinh hãi. Thiếu hắn vừa mới còn như vậy tự tin đem kiếm vô song trở thành con mồi, muốn thu hoạch hắn trong tay cái kia miếng kim long giới, có thể hiện tại xem ra. Hai người bọn họ, ai mới là thợ săn ai mới là con mồi. Ám ngân vệ đúng không? Kiếm vô song bỗng nhiên mở miệng. Nơi ngân ý nam tử ngẩng đầu lên vẻ mặt giật mình nhìn xem kiếm vô song thứ hai, vậy mà biết được của hắn thân phận lai lịch. Trong tay ngươi tử sắc nhuyễn kiếm, ta nhận. Kiếm Vô Song nhích miệng cười cười, theo sát lấy thân hình khẽ động, linh lực bộc phát, một cỗ xung thiên kiếm ý tại thời khắc này cũng mãnh liệt bộc phát ra. Xoạt. Bóng kiếm trực tiếp đâm tới, một kiếm này cảm giác chậm quá, nhưng trên thực tế nó chính thức tốc độ, lại mau đến dọa người. Tư kiếm thuật thức thứ tư. Bách huyễn. Ngân Y Nam tử hoảng sợ muốn ngăn cản, có thể hắn phát hiện một kiếm này thật sự là quá nhanh, quá là nhanh một điểm. Hắn vừa mới giơ tay lên bên trong tử sắc nhuyễn kiếm, đạo kia chậm quá bóng kiếm cũng đã ra hiện tại hắn cổ họng trước, chợt trực tiếp đưa hắn cổ họng đâm thủng. Kiếm Vô Song cúi người đem nhặt lên Ngân Y Nam tử tử sắc nhuyễn kiếm, nhìn xem chuôi kiếm tránh điêu khắc chín chữ. Hai thanh tử sắc nhuyễn kiếm rồi. Kiếm Vô Song mỉm cười, sau đó lại bắt đầu điều tra khởi cái này Ngân Y Nam tử lưu lại càn khôn giới đến. Quả nhiên cùng trước khi tên kia ám ngân vệ đồng dạng, đều góp nhặt rất nhiều kim long giới trọn vẹn 16 miếng, nói cách khác, có 16 tên kim long vệ chết ở trong tay của hắn. Kiếm Vô Song âm thầm tắc lui. Những ám ngân vệ này thực lực chân chính kỳ thật cũng không đáng sợ, nhưng ám sát năng lực hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ điểm, hơi không cẩn thận kim đan đại thành cũng có thể bị trực tiếp giết chết. Tiếp tục. Kiếm Vô Song tiếp tục hướng thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong đi về phía trước lấy, cùng trước khi đồng dạng, mỗi đi qua một đoạn lộ trình, hắn sẽ gặp dừng lại tìm một đầu kim đan tiểu thành linh thú kịch chiến, cố ý tạo thành cực lớn động tĩnh bộ dạng, ý đồ hấp dẫn ám ngân vệ chủ động đến cửa. Nhưng rất đáng tiếc, vận khí của hắn tựa hồ trước khi triệt để dùng hết bình thường, lại là liên tiếp 3 ngày xuống, Kiếm Vô Song cũng không có đụng phải danh thứ 3 ám ngân vệ. Thập vạn đại sơn trong, gió nhẹ tứ lướt, mang theo nhàn nhạt mùi huyết tinh. Đều cẩn thận một chút, đã khởi hoàn toàn tinh thần đến. Thanh âm trầm thấp vang lên, một chi hơn 10 người tiểu đội tại rừng nhiệt đới chính giữa chậm rãi đi về phía trước lấy. Cái này chi tiểu đội người phần lớn sắc mặt có chút tái nhợt, trong đó có mấy người trong mắt càng là mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Bỗng nhiên phía trước bụi cỏ một hồi lắc lư. Người nào? Một đạo quát lớn đột nhiên vang lên, cái này chi tiểu đội tất cả mọi người đồng loạt hướng cái kia phiến bụi cỏ nhìn sang. Rầm rầm bụi cỏ hướng hai bên tản ra, theo sát lấy một thanh lưng đeo trường kiếm áo đen thanh niên liền chậm rãi xuất hiện tại những người này trước mặt. Cái này áo đen thanh niên đúng là Kiếm Vô Song. Nơi Kiếm Vô Song ngẩng đầu nhìn cùng hắn tao ngộ cái này chi hơn 10 người tiểu đội, trong mắt cũng tỉnh không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Thập vạn đại sơn khôn cùng bao la bát ngát, có được đại lượng thiên tài địa bảo vô số linh thú, là võ giả thí luyện lưu lạc tuyệt hảo địa phương, ở chỗ này lưu lạc võ giả rất nhiều, ngẫu nhiên lấy người tao ngộ đó cũng là rất bình thường. Mà chi kia tiểu đội người chứng kiến Kiếm Vô Song xuất hiện lúc thần sắc đều là siết chặt, nhưng sau đó bọn hắn liền phát giác được Kiếm Vô Song trên người cái kia cũng chỉ có hóa hải cấp độ khí tức, lúc này mới trầm tĩnh lại. Ở đâu ra không biết sống chết tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Cái này chi tiểu đội chính giữa cầm đầu một gã mắt tam giác nam tử lúc này quát. Chính là một cái hóa hải, lại dám ở cái này thập vạn đại sơn bên trong một mình một người lưu lạc, thật đúng là muốn chết à. Chi đội ngũ này những người khác cũng đều cười nhạo lấy, vừa mới như vậy không khí khẩn trương, giờ phút này cũng tựa hồ buông lỏng không ít. Kiếm Vô Song khẽ trao mày, cũng không có bởi vì này những người này mà tức giận, ngược lại là những mặt người này bên trên thần sắc đưa tới chú ý của hắn. Những người này rất rõ ràng đều có được một tia sợ hãi. Kiếm Vô Song ám đạo. Dám đến thập vạn đại sơn trong lưu lạc, bình thường đều là trải qua sinh tử, tầm thường sự tình tuyệt không có khả năng lại để cho bọn hắn mỗi người đều sợ hãi thành như vậy, trừ phi. Kiếm Vô Song ánh mắt khẽ động rất nhanh đem những người này bàn tay quét một lần, quả nhiên trong đó có 4 người trên ngón tay đều mang theo kim long giới. Vạn đạo kiếm tôn chương 92 kiếm hồn dị biến. Vạn đạo kiếm tôn chương 92 kiếm hồn dị biến. Xem ra là bị theo dõi à. Kiếm vô song cười thần bí, cũng không để ý những người trước mắt này, rất nhanh liền vào nhập rừng nhiệt đới biến mất tại những tầm mắt của người này chính giữa. Kiếm vô song vừa đi, cái này chi tiểu đội liền có người đàm luận. Làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng là người kia đâu rồi, không nghĩ tới chỉ là hóa hải cấp độ võ giả. Một cái hóa hải, một mình một người tựu dám ở thập vạn đại sơn trong lưu lạc, lá gan có thể thật là lớn. Ta xem hắn không phải gan lớn, thuần túy là muốn chết mà thôi. Có hai người song song đi cùng một chỗ, vừa đi vừa nói lấy. Vẹn vẹn. Ngân sắc rượu mì thân ảnh xuất hiện tại một người trong đó trước người kiếm quang đồng thời đâm tới. Người này còn chưa kịp phản ứng liền lập tức liền kiếm quang xẹt qua cổ họng trực tiếp diệt sát. Mà cái này ngân sắc rượu mì thân ảnh hơi biến hóa lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ai, ngươi nói cái kia một tên gia hỏa khủng bố, hiện tại đi không có. Một người khác còn đang nói, ánh mắt cũng vô ý thức xem đi qua. Cái này xem xét, vừa vặn chứng kiến người này thi thể chậm rãi té trên mặt đất. A, người này khôi ngô nam tử lúc này phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lập tức đem tiểu đội tất cả mọi người hấp dẫn tới. Làm sao vậy? Cái này, hỗn đàn, lại là hắn. Hắn lại tới nữa, người này, lại tới nữa. Ma dược, hắn chính là một cái ma dược. Lập tức cả chi tiểu đội lần nữa trở nên bạo động, trở nên hoảng sợ. Cần biết, bọn hắn cái này chi tiểu đội vốn là có vượt qua 30 người, nhưng bây giờ còn sống chỉ còn lại có một nửa khác đều là bị cái này ma dược giết đi. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng mặt của đối phương. Vèo. Rất nhỏ âm thanh xé gió lần nữa vang lên, một đạo ngân sắc thân ảnh giống như rượu mì rất nhanh lướt đi, lại xuất hiện ở đằng kia tên khôi ngô nam tử trước mặt. Cái này khôi ngô nam tử miễn cưỡng thấy được một tia kiếm quang sáng lên, sau đó lại trực tiếp bị diệt sát. Ngân sắc thân ảnh hơi biến hóa, lại hướng bên cạnh rừng nhiệt đới lao đi. Giết những người này thật đúng là nhẹ nhóm a. Người này ám ngân về trong nội tâm cười, có thể hắn mới vừa vặn lướt vào rừng nhiệt đới lại lập tức phát hiện phía trước đang có một gã áo đen thanh niên đứng ở nơi đó. Cái này áo đen thanh niên hai tay chắp sau lưng, chính nhiều hứng thú nhìn xem hắn, thật giống như sớm liền tại chỗ này chờ đợi hắn. Người này lúc nào xuất hiện tại đây hay sao? Người này ám ngân về còn có chút kinh ngạc. Nhưng trước mắt áo đen thanh niên cũng đã xuất thủ. Một đạo hảo hảo đáng đáng bóng kiếm, mang theo một cỗ cường hoành đại địa kiếm ý trực tiếp nghiền áp mà đến. Người này ám ngân về sắc mặt lúc này biến đổi, liền thương hoảng sợ vung vẩy ra tử sắc nhuyễn kiếm cho đến ngăn cản. Bành! Bóng kiếm nện ở tử sắc nhuyễn kiếm bên trên, lực lượng đáng sợ làm cho tử sắc nhuyễn kiếm đều trực tiếp uốn lượn. Người này ám ngân về bàn tay cũng là tê dần, đồng thời mang theo một cỗ đau đớn theo sát lấy thân hình liền bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, bị phách ra rừng nhiệt đới, lại loạn choạng lấy không ngừng lui về phía sau mấy bước phương mới một lần nữa đứng vững thân hình đến. Bá! Chi kia hơn 10 người tiểu đội, ánh mắt mọi người đều đồng loạt xem đi qua. Đáng chết! Người này ám ngân về sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lão thất. Lại có một đạo ngân sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đây tên ám ngân về bên cạnh, vô cùng cảnh giác chằm chằm vào chậm rãi đi tới áo đen thanh niên. A, thậm chí có hai vị kiếm vô song thần sắc khẽ động, đáy lòng cũng mừng thầm. Hắn vừa mới cùng cái này chi tiểu đội tao ngộ, chứng kiến cái này chi tiểu đội người biểu lộ sau liền suy đoán bọn hắn khẳng định bị theo dõi, cho nên vừa mới hắn căn bản chưa có chạy, tự che giấu trong rừng, quả nhiên ám ngân về xuất thủ. Chỉ là làm hắn thật không ngờ chính là, phục kích cái này chi tiểu đội ám ngân về thậm chí có hai vị. mua một tặng một à. Các ngươi là ai? Chi kia tiểu đội thủ lĩnh, tên kia mắt tam giác nam tử nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện kiếm vô song cùng với hai gã ám ngân vệ, lập tức quát lớn đạo, tiểu đội các thành viên đều ngưng thần mà đối đãi. Ta là ai dâu ria, ngươi chỉ cần biết rõ, hai người bọn họ mục tiêu là các ngươi tiểu đội, mà mục tiêu của ta, nhưng lại bọn hắn. Kiếm vô song cười nói. Nhìn chằm chằm vào tiểu đội chúng ta là hai người kia mắt tam giác nam tử liền nhìn hướng cái kia hai vị ám ngân vệ. Ma dù chính là bọn họ. Hai cái kim đan đại thành. Cái này chi tiểu đội lập tức bạo động. Cái kia hai gã ám ngân vệ giờ phút này sắc mặt cũng không có so ngưng trọng. Bọn hắn đối với mắt tam giác nam tử tiểu đội căn bản không có chút nào để ý. Có thể bọn hắn để ý trước mắt kiếm vô song. Tuy nhiên kiếm vô song gần kề chỉ là hóa hải cấp độ linh lực tu vi, nhưng vừa vặn một kiếm kia, không ai dám sẽ đem hắn trở thành bình thường hóa hải võ giả. Lão thất, chúng ta đã bảo lộ, chính diện chém giết không phải chúng ta cường hạng, đi nhanh lên. Tên kia chưa từng cùng kiếm vô song giao thủ ám ngân vệ mở miệng nói. Nờ. Cùng kiếm vô song đánh qua đối mặt người này ám ngân vệ cũng trọng trọng gật đầu, sau đó hai người thân hình đồng thời hóa thành lưu quang cấp tốc hướng một bên rừng nhiệt đới lao đi. Ha ha, các ngươi chạy thoát sao? Kiếm vô song cái kia lạnh lùng thanh âm đột ngột vang lên theo sát lấy trong tay tam sát kiếm trực tiếp đâm ra. Bóng kiếm cực nhanh, như là như thiểm điện xuyên thủng hư không. Một tia cuồng phong gào thét mà qua. Phong ngừng kiếm rơi. Hết thảy trở về dẹp loạn. Cái kia hai gã ám ngân về con mắt đều trừng tròn soi. Khó có thể tin xem lấy bầu ngực của bọn hắn. Bầu ngực của bọn hắn dĩ nhiên bị xuyên thủng. Bịch lưỡng cố thi thể đồng thời ngã xuống. Kiếm vô song cầm trong tay tam sát kiếm. Tam sát kiếm mũi kiếm còn có máu tươi sa sút. Tư kiếm thuật thức thứ năm cuối cùng là nắm giữ. Kiếm vô song khóe miệng nở một nụ cười đến. Tư kiếm thuật thức thứ năm, so thức thứ tư bách huyến nhanh hơn, áp hơn. Một kiếm ra, phong ngừng kiếm rơi cái này hai gã ám ngân về cũng đã bị chém giết. Đồng dạng là kim đan đại thành có thể những người này cùng long cung đệ tử so với thật đúng là kém quá xa. Kiếm vô song quan sát lấy phía dưới hai cỗ thi thể lạnh băng, âm thầm lắc đầu. Long cung đệ tử, cái kia đều là thiên tài trong thiên tài, đều là lính ngộ thiên địa ý cảnh, mà lại cảm ngộ cực cao, phóng tới ngoại giới. Một vị kim đan đại thành long cung đệ tử thậm chí hoàn toàn có thể cùng bình thường kim đan viên mãn chống lại. Mà kiếm vô song thế nhưng mà chính diện đã đánh bại một vị kim đan đại thành long cung đệ tử, muốn giết những ngoại giới này bình thường kim đan, hoàn toàn chính xác phi thường nhẹ nhõm, huống chi hư kiếm thuật vốn là chú ý tốc độ trí thượng trung cực kiếm quyết. Kiếm vô song một thi triển hư kiếm thuật thức thứ năm, cái này hai gã ám ngân vệ liền giấy rua chỗ trống đều không có liền bị trực tiếp chém giết. Chém giết hai gã ám ngân vệ. Nhặt lên bọn hắn tử sắc nguyễn kiếm cùng với càn khôn giới về sau, kiếm vô song cũng mặc kệ hội chi kia đội viên nhóm kinh ngạc rung động biểu lộ trực tiếp quay người liền muốn rời đi, có thể hắn vừa mới đi hai bước, bộ pháp lại mãnh liệt dừng lại. Đây là kiếm vô song trong mắt có một cỗ trước nay chưa có kinh hãi, ngắm nhìn phía trước. Hắn có thể chứng kiến như cũ là cái kia mậu lâm núi rừng, có thể tại thời khắc này, đáy lòng của hắn lại bỗng nhiên nhiều ra một cỗ cổ quái cảm ứng. Đồng thời, tại trong cơ thể hắn cái kia cỗ thần bí kiếm hồn lực lượng cũng chậm rãi bay lên. Kiếm hồn. Hắn thức tỉnh kiếm hồn. Tuy nhiên thức tỉnh có thể kiếm vô song một mực không rõ ràng lắm cái này kiếm hồn rốt cuộc là cái gì, chỉ biết là bởi vì thức tỉnh kiếm hồn quan hệ, hắn đối với kiếm ý cảm ngộ tốc độ thật nhanh, phi thường kinh người. Mà bây giờ, đây là kiếm hồn sau khi thức tỉnh, lần thứ nhất phát sinh dị biến. Vạn đạo kiếm tôn chương 93 vực sâu không đáy. Vạn đạo kiếm tôn chương 93 vực sâu không đáy. Kiếm Vô Song hiện tại cảm giác phi thường cổ quái, bởi vì hắn phát hiện mình tối tâm chính giữa nhiều ra một loại cảm ứng, tựu tại phía trước, cách đó không xa, tựa hồ có cái gì đó tại triệu hoán hắn, tại hấp dẫn hắn bình thường, xác thực nói là triệu hoán kiếm của hắn hồn, hấp dẫn kiếm của hắn hồn. Tại đâu đó, đến cùng có cái gì là cái gì, tại kêu gọi ta. Kiếm Vô Song nhảy đến một cây đại thụ trên ngọn cây, ngắm nhìn phía trước. Do dự một hồi, Kiếm Vô Song liền quyết định tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Vèo! Kiếm Vô Song bay thẳng đến phía trước lướt đi mà đi, mà hắn cũng phát hiện đương chính mình càng ngày càng tới gần cái kia chỗ mục đích lúc. Trong cơ thể hắn kiếm hồn lực lượng cũng trở nên càng ngày càng mạnh, tối tâm chính giữa cái kia cổ triệu hoán cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại Kiếm Vô Song hướng vẻ này triệu hoán cảm giác ngọn nguồn lao đi đồng thời. Tại Kiếm Vô Song chém giết cái kia hai gã ám ngân về trong núi rừng. Hừ, tựu là cái này hai cái chó chết, giết chết nhiều người của chúng ta như vậy. Mắt tam giác nam tử còn có bọn hắn tiểu đội những thành viên kia đều tiến đến cái kia hai gã ám ngân về bên cạnh thi thể. Những người này trước khi còn tưởng rằng nhìn chằm chằm vào bọn hắn, mà lại giết chết bọn hắn hơn 10 vị đồng bạn chính là ác ma, là ma dược. Nhưng bây giờ tới gần nhìn kỹ, lại phát hiện hai người này cũng rất bình thường. Hai người cũng không có ba đầu sáu tay, mà lại cũng chỉ có kim đan đại thành linh lực tu vi. Phi, hai cái tạp chủng bị chết tốt. Những tiểu đội này người đều tại mắng, có vẫn còn hướng cái kia hai gã ám ngân về trên người nhổ nước miếng. Không ai có thể chú ý tới, một đạo đẹp đẽ thân ảnh đã xuất hiện tại phủ cận trên một cây đại thụ. Cái này đẹp đẽ thân hình là một gã khuôn mặt âm lãnh nữ tử. Cô gái này có phần có vài phần tư sắc, đồng thời cũng xuyên lấy ngân y, trong tay cũng nắm chặt một thanh tử sắc nhuyễn kiếm. Tử sắc nhuyễn kiếm trên chuôi kiếm điêu khắc con số là một cái một chữ. Lão Lục, Lão Thất. Mơ lãnh nữ tử đứng tại trên ngọn cây liếc liền thấy được phía trước nằm trên mặt đất cái kia hai cỗ ám ngân về thi thể, lúc này trong mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng sát ý. Là bọn hắn sao? Mơ lãnh nữ tử lúc này liền động thủ. Cái này chi tiểu đội người vẫn còn mắng, có thể bỗng nhiên đẹp đẽ ngân sắc thân ảnh xẹp qua. Liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau một khắc cái này chi tiểu đội người lập tức vừa sợ sợ. Ác ma, lại là ác ma. Không phải đã bị giết chết sao? Đáng chết, hắn không chết, hắn lại tới nữa. Tại đây từng đạo thanh âm hoảng sợ chính giữa, cái kia đẹp đẽ ngân sắc thân ảnh một lần lại một lần không ngừng lướt đi, điên cuồng giết chóc. Chỉ một lát sau công phu trên mặt đất cũng đã chất đầy thi thể, cái này chi hơn 10 người tiểu đội chỉ còn lại có một người còn sống, là tên kia cầm đầu mắt tam giác nam tử, nhưng này mắt tam giác nam tử cánh tay cũng dĩ nhiên bị chém đứt, đã mất đi năng lực phản kháng. Chỉ bằng các ngươi bọn này phế vật, không có khả năng giết chết Lão Lục cùng Lão Thất. Nói bọn họ là ai? Giết mơ lãnh nữ tử xuất hiện tại mắt tam giác nam tử trước mặt, ép hỏi đạo. Mắt tam giác nam tử đã sớm sợ hãi chết lặng, rất nhanh liền đem những gì mình biết hết thảy đều tự nói ra. Hóa hải. Giết chết Lão Lục Lão Thất cũng chỉ là một cái hóa hải. Mơ lãnh nữ tử sắc mặt trầm xuống. Vung tay lên trực tiếp một kiếm theo mắt tam giác nam tử giữa yết hầu xẹp qua, theo sát lấy nàng liền hướng phía Kiếm Vô Song rời đi phương hướng đuổi tới. Truy tìm lấy tối tâm chính giữa cảm ứng, Kiếm Vô Song rất nhanh liền đi tới lưỡng tòa núi lớn chỗ giao hội, nhưng này chỗ giao hội lại bị một đầu sâu không thấy đáy hắc ám thâm uyên từ đó ngăn cách. Đây là Kiếm Vô Song đứng tại thâm uyên biên giới quan sát lấy phía dưới cái kia tối như mực mà lại thổi mạnh từng đạo gió lạnh thâm uyên dưới đáy. Xoạt. Một đạo gió lạnh thổi tại hai bên trên vách núi đá, thanh âm cách lạp tiếng nổ, đồng thời còn có một ít núi đá trực tiếp bị cạo rớt xuống. Thật đáng sợ phong. Kiếm Vô Song chấn động, đồng thời cũng biết nơi này là chỗ nào rồi. vực sâu không đáy, thập vạn đại sơn hoàn toàn xứng đáng để nhất tuyệt địa. Kiếm Vô Song mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn lại xuất phát tiến về thập vạn đại sơn lúc cũng cho tới một bộ thập vạn đại sơn địa đồ, trên bản đồ có nhằm vào thập vạn đại sơn trong một ít tự nhiên hiểm địa giới thiệu, trong đó có nói đến vực sâu không đáy. Cái này vực sâu không đáy tựu tỏa lạc tại hai tòa nguy nga đại sơn chỗ giao hội, sâu không thấy đáy, thâm uyên xuống tồn tại đại lượng tứ lướt gió lạnh, những gió lạnh này lực lượng mạnh đáng sợ. Liền nham thạch cũng có thể rào sát nát bấy, về phần nhân loại thân thể tự nhiên càng thêm gánh không được. Bất quá nhân loại võ giả ngược lại là có thể hình thành linh lực bích chướng đi cưỡng ép ngăn cản những gió lạnh này. Nhưng này vực sâu không đáy chính thức đáng sợ, nhưng tuyệt không phải là những gió lạnh này, mà là nó thần bí. Theo vực sâu không đáy xuất hiện đến nay, dài rằng giặc tuế nguyệt, đã từng có đại lượng cường giả, thậm chí kể cả một ít mơ dương hư cảnh siêu cấp tồn tại, đều ý đồ đi vực sâu không đáy dưới đáy thăm dò, có thể tối đa cũng chỉ có thể vào nhập thâm uyên ngàn mét ở trong, một khi vượt qua ngoài ngàn mét, liền lại cũng không ai có thể còn sống đi tới. Cho nên, cho tới bây giờ cũng không có người biết rõ cái này vực sâu không đáy dưới đáy, đến cùng đều có chút cái gì, lại ẩn chứa bí mật gì. Không biết thần bí. Tự là bởi vậy, cái này vực sâu không đáy mới đáng sợ, cũng mới có thể được công nhận là thập vạn đại sơn trong đệ nhất tuyệt địa. Cái kia một mực hấp dẫn lấy của ta, dĩ nhiên là cái này vực sâu không đáy. Kiếm Vô Song trong mắt mang theo một tia rung động. Vực sâu không đáy, danh khí quá lớn, thần bí khó lường, đáng sợ vô cùng, trong này hội có đồ vật gì đó, hấp dẫn lấy hắn. Chẳng lẽ là gì nhỏ trước khi đã nói với ta tổ địa? Kiếm Vô Song không khỏi nghĩ đến. Tổ địa Kiếm Vô Song đồng dạng không biết là cái gì. Có thể Cơ Vô Nguyệt trước khi đã thông báo, lại để cho hắn hào hào đảm bảo tam sát kiếm, đó là tiến vào tổ địa duy nhất tín vật. Mà bây giờ cái này thật sâu hấp dẫn ở hắn vực sâu không đáy, tại hắn xem ra duy nhất có khả năng tồn tại hấp dẫn đồ đạc của hắn, là cái kia tổ địa rồi. Đương nhiên, đừng nói hiện tại Kiếm Vô Song không cách nào khẳng định cái này vực sâu không đáy dưới đáy là tổ địa chỗ, coi như là đã biết, hắn hiện tại cũng không dám xuống dưới. Hay nói giỡn, đây chính là vực sâu không đáy, những thứ không nói khác. Chỉ là những tứ kia lướt gió lạnh cũng không phải là hiện tại hắn ngăn cản được rồi. Hắn hiện tại nếu là nhất thời đầu nóng đầu tiến vào vực sâu không đáy, vậy thì cùng muốn chết không có khác nhau chút nào. Chỉ có thể trở về sau thực lực tăng lên lên đây, lại đến nơi này thăm dò ạ. Kiếm Vô Song ám đạo. Phát hiện vực sâu không đáy khả năng cùng tổ địa có quan hệ, cái này lại để cho Kiếm Vô Song là có chút vui mừng, có thể hắn chính thức vui mừng, lại là trong cơ thể mình phát sinh biến hóa. Kiếm hồn, rốt cuộc triệt để đã thức tỉnh sao? Kiếm Vô Song cười nhạt lấy, vừa mới tải đến trên đường, hắn giấu ở trong cơ thể cái kia cổ kiếm hồn lực lượng đang không ngừng tăng lên trở nên mạnh mẽ, cho tới bây giờ cái này cổ kiếm hồn lực lượng đã tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Cùng lúc đó, Kiếm Vô Song cũng phát hiện tại chính mình thức hải chính giữa còn nhiều ra một ít gì đó. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 94 nguy cơ. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 94 nguy cơ. Minh mông trong thức hải, một đạo kiếm hình hư ảnh lẳng lặng lơ lửng ở đằng kia. Cái này đạo kiếm hình hư ảnh thoạt nhìn lộ ra trong suốt mộng ảo, giống như là thủy tinh, lại vô cùng chói mắt. Đương phát giác được cái này đạo kiếm hình hư ảnh một khắc này, Kiếm Vô Song liền minh bạch, đây cũng là kiếm hồn. Trước khi kiếm hồn gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu thức tỉnh, còn chưa hình thành thực chất, nhưng hôm nay kiếm hồn nhưng lại triệt để thức tỉnh, tạo thành thực chất kiếm hình hư ảnh. Cũng không biết, ta cái này kiếm hồn triệt để thức tỉnh hình thành cái này kiếm hình hư ảnh về sau, ta sẽ có thay đổi gì? Kiếm Vô Song đáy lòng hiếu kỳ, nhưng hiện tại kiếm hình hư ảnh tựu như vậy lặng lặng lơ lửng tại thức hải chính giữa, căn bản nhìn không ra cái gì. có lẽ đối với của ta kiếm ý cảm ngộ sẽ có trợ giúp. A Kiếm Vô Song cười nói. Nhưng vào lúc này, Kiếm Vô Song rồi đột nhiên cảm thấy một hồi kinh thuật, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái ngân đẹp đẽ thân ảnh trong tay nắm lấy một thanh tử sắc nhuyễn kiếm bay thẳng đến chính mình đâm tới. Kiếm kia phong phản xạ ra hàn quang lại để cho Kiếm Vô Song trong lòng giật mình, cặp kia lạnh lùng tràn ngập sát ý con mắt càng làm cho Kiếm Vô Song trong lòng căng thẳng. Tốc độ thật nhanh, so với trước ta đụng phải bốn gã ám ngân vệ nhanh hơn nhiều, muốn khủng bố nhiều. Kiếm Vô Song muốn lui, thế nhưng mà cái kia ngân đẹp đẽ thân ảnh hiển nhiên nhanh hơn, cái kia lóe ra tử quang mũi kiếm đã đến trước mắt. Kiếm Vô Song căn bản không cách nào rút kiếm ngăn cản, chỉ có thể cố gắng hết sức mình đem thân thể hướng một bên miễn cưỡng xê dịch. Cái này một chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh được chỗ hiểm. Xuy, lạnh như băng mũi kiếm trực tiếp theo Kiếm Vô Song bả vai vượt qua, quần áo lập tức bị xé rách, ngay tiếp theo máu tươi bay lả tả. Kiếm Vô Song lồng ngực đến nơi bả vai, vậy mà xuất hiện một đầu gần lưỡng cm vết máu. Chứng kiến cái này đầu vết máu, ngay cả là Kiếm Vô Song cũng nhìn không được nữa, hít một hơi lãnh khí, nội tâm thật lạnh. Vừa mới trong nháy mắt đó, nếu là hắn phản ứng hơi chút chậm hơn một tia, hắn sợ là đã bị chết. Vậy mà tránh được chỗ hiểm. Một kích phía dưới không có trực tiếp đem Kiếm Vô Song giết chết, ra tay cái kia tên âm lãnh nữ tử sắc mặt cũng là biến đổi, theo sát lấy thân hình mãnh liệt bảo lui. Hiện tại muốn chạy, đã muộn. Kiếm Vô Song một tiếng quát lớn, cố nén trên bờ vai truyền đến kịch liệt đau nhức. Tam sát kiếm trong khoảnh khắc bạo lướt mà ra. Một tia cuồng phong gào thét mà qua. Một kiếm này. Mơ lãnh nữ tử trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, theo sát lấy tử sắc nguyễn kiếm âm lãnh đâm ra. Bang. Kiếm Vô Song thi triển hư kiếm thuật thức thứ 5, lại bị cái này âm lãnh nữ tử chính diện ngăn lại. Sau đó âm lãnh nữ tử tốc độ không giảm, trực tiếp chui vào phía sau rừng cây chính giữa. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát. Kiếm Vô Song hừ lạnh một tiếng, tam sát kiếm giơ lên cao cao, bàng bạc đại địa kiếm ý chậm rãi ngưng tụ, một đạo cự đại, khoảng chừng lấy 3 mét trường, nửa mét rộng đích cự kiếm hư ảnh vẹn vẹn thành hình. Hư vô kiếm ba thức thứ 8. Khí tức minh mông kinh thiên cự kiếm hư ảnh hơi khẽ chấn động. Sau đó bay thẳng đến âm lãnh nữ tử chỗ cái kia phiến rừng cây vung bổ mà ra. Cự kiếm hư ảnh uy năng bộc phát. Thiên địa biến sắc. Lập tức, đại lượng cây cối trực tiếp bạo liệt sụp đổ xuống dưới, có tức thì bị nhổ tận gốc, mà vốn là ẩn núp tại những cây cối này bên trong âm lãnh nữ tử đã mất đi cây cối vật che chắn, liền lập tức bạo lộ tại Kiếm Vô Song trước mặt. Tìm được ngươi rồi. Kiếm Vô Song trong mắt sát ý lóe lên. Cái này, đây là. Mơ lãnh nữ tử chứng kiến trước mặt cái kia một đống lớn bị phách đoạn bạo liệt cây cối, trong mắt mang theo nồng đậm rung động. Lúc này một đạo cuồng phong gào thét mà đến, làm cho âm lãnh nữ tử tóc đều cơ hồ triệt để nổ, đi theo lại trực tiếp bị bao phủ. Phong ngừng, kiếm rơi. Chung quanh thiên địa triệt để yên tĩnh trở lại. Kiếm Vô Song bụm lấy chính mình trên bờ vai còn đang không ngừng tràn ra máu tươi miệng vết thương, chậm rãi đi đến cái kia âm lãnh nữ tử bên cạnh thi thể. Cái này âm lãnh nữ tử mặc dù đã chết, có thể chừng lớn lấy con mắt đã hiện đầy rung động. Dĩ nhiên là cái nữ. Kiếm Vô Song nhìn xem cái này âm lãnh nữ tử thi thể. Tuy nhiên là nữ tử, có thể Kiếm Vô Song cũng không dám đối với hắn có chút khinh thường, cần biết tựu là cái này âm lãnh nữ tử thiếu một ít, còn kém một chút như vậy điểm liền đem hắn đã giết. Cúi xuống thân đem âm lãnh nữ tử tử sắc nhuyễn kiếm nhặt lên. Kiếm Vô Song nhìn xem trên chuôi kiếm con số. Quả nhiên, chứng kiến trên chuôi kiếm điêu khắc lấy một chữ Kiếm Vô Song trong nội tâm hiểu rõ. Thật đúng là cái này chi ám ngân vệ đội trưởng. Kiếm Vô Song cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này âm lãnh nữ tử vừa mới ra tay lúc chào thời cơ, lập tức bắn ra tốc độ cùng sát ý, còn có cái kia tuyệt sát một kiếm, đều xa so với trước hắn gặp được những ám ngân vệ kia muốn cường rất nhiều nhiều nữa. Liền hắn đều thiếu chút nữa bại té ngã. Như thế ám sát thủ đoạn tất nhiên chỉ có cái này chi ám ngân vệ tiểu đội trưởng mới có tư cách có đủ. Tại Long Cung giao cho giai đoạn thứ hai nhiệm vụ điểm tích lũy ban thưởng bên trên, giết chết một gã bình thường ám ngân vệ chỉ có thể đạt được 1.000 điểm tích lũy, có thể giết chết ám ngân vệ đội trưởng, nhưng có thể đạt được 3.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy ban thưởng chênh lệch to lớn như thế, thực lực sai biệt tự nhiên cũng thật lớn. Tăng thêm người này ám ngân vệ đội trưởng chính là tử sắc nhuyễn kiếm, cái này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ ta coi như là hoàn thành. Kiếm vô song khẽ thở dài, ánh mắt lại vô ý thức nhìn về phía bờ vai của mình. Tại lồng ngực đến bả vai ra đảo kia gần lưỡng cm vết thương, đến bây giờ như trước còn đang không ngừng giữ lại máu tươi, huyết dịch đã nhuộm hồng cả xiêm y của hắn. Trước tìm một chỗ băng bó một chút, khôi phục hạ thương thế. Kiếm vô song lập tức đã đi ra tại đây. Nửa ngày về sau, thập vạn đại sơn một suối nước bên cạnh. Ông! Kiếm quang huy động, một kiếm đi theo một kiếm. Đem cái kia đảo vết thương băng bó ký đâu kiếm vô song, dĩ nhiên bắt đầu một mình một người tại đây diễn luyện khởi kiếm thuật đến. Kiếm vô song trên bờ vai cái kia đảo vết thương hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, nhưng Long Cung bí tắc chữa thương đan dược hiệu quả rõ ràng cũng cực kỳ rất cao minh. Ăn vào đan dược gần kề nửa ngày, vết thương của hắn bên trên đau đớn đã giảm rất nhiều rồi, thương thế cũng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, xem chừng nhiều lắm là 1-2 ngày liền có thể đủ triệt để khôi phục. Từng đảo bóng kiếm liên tiếp không ngừng lướt đi, hoặc là đâm thẳng, hoặc là nổ bổ, mỗi một kiếm đều mang theo một tia cực nóng. Có thể theo kiếm vô song kiếm thuật thi triển càng lúc càng nhanh, kiếm thuật chính giữa cái kia ti cực nóng, thời gian dần trôi qua lại trở nên cuồng bạo, trở nên tấn mãnh. Uống! Mãnh liệt một tiếng quát lớn, kiếm vô song huy động tam sát kiếm trực tiếp nổ bổ ở bên cạnh trên một cây đại thụ. Ba! Mấy chục thước cao che trời đại thụ, liền từ trong lập tức bạo liệt ra đến. Thấy như vậy một màn, kiếm vô song trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Liệt hỏa kiếm ý, nguyên lai cách này là liệt hỏa kiếm ý. Kế tật phong kiếm ý, đại địa kiếm ý về sau, kiếm vô song lần nữa lính ngộ loại thứ ba kiếm ý. Liệt hỏa kiếm ý. Quả nhiên kiếm hồn triệt để sau khi thức tỉnh, ta lính ngộ khởi kiếm ý đến trở nên càng thêm dễ dàng. Kiếm vô song cười nhạt lấy. Trước khi, hắn đã từng thử qua đi lính ngộ liệt hỏa kiếm ý, có thể thử rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm giác kém một chút cái gì. Nhưng bây giờ, cái này liệt hỏa kiếm ý hắn lại là phi thường đơn giản liền lính ngộ, truy cứu nguyên nhân chỉ có một loại, đó chính là hắn thức hải chính giữa hiện hiện cái kia đạo kiếm hình hư ảnh, cái này đạo kiếm hình hư ảnh ngưng tụ ra đến về sau. Hắn lính ngộ khởi kiếm ý đến, so với trước muốn càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm dễ dàng. Vạn đạo kiếm tôn chương 95 thứ 3 giai đoạn nhiệm vụ. Vạn đạo kiếm tôn chương 95 thứ 3 giai đoạn nhiệm vụ. Đáng tiếc, ta hiện tại tuy nhiên lính ngộ một tia liệt hỏa kiếm ý, có thể trong tay dù sao không có thích hợp liệt hỏa kiếm ý thi triển kiếm quyết, hết cách rồi, chỉ có thể chờ trở lại Long Cung về sau. Lại đi hối đoái thích hợp liệt hỏa kiếm ý kiếm quyết rồi. Kiếm vô song cười, sau đó nhưng lại lướt lên một cây đại thụ ngọn cây. Tựa ở trên cành cây, kiếm vô song khẽ đảo tay, đem cuối cùng cái kia chương nhiệm vụ quyển trục đem ra. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai nhiệm vụ ta cũng đã hoàn thành, không biết cái kia cuối cùng thứ ba giai đoạn nhiệm vụ. Vậy là cái gì? Kiếm vô song đáy lòng có một tia chờ mong. Long Cung lần này cho hắn an bài ba cái giai đoạn nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất so sánh nhẹ nhõm, thứ hai nhiệm vụ muốn khó hơn không ít, thậm chí còn làm hắn thiếu chút nữa chết. Mà cái này thứ ba giai đoạn nhiệm vụ. Kiếm Vô Song mở ra quyển trục đơn giản một xem, sau một khắc ánh mắt của hắn lại đột ngột trừng tròn soi. Cái kia trên quyển trục rõ ràng là như vậy viết. Thứ ba giai đoạn nhiệm vụ tru sát 10 đầu kim đan viên mãn cấp độ linh thú. Nhiệm vụ địa điểm Thập Vạn Đại Sơn. Nhiệm vụ miêu tả Thập Vạn Đại Sơn trong linh thú phần đông tiên thiên kim đan cấp độ linh thú nhiều vô số kể. Ngươi mặc dù chỉ là hóa hải cấp độ tu vi, nhưng lại chính diện đã đánh bại một vị kim đan đại thành Long Cung đệ tử, hoàn toàn có năng lực đi tru sát kim đan viên mãn linh thú. Nhiệm vụ hoàn thành điểm tích lũy 10 đầu kim đan viên mãn cấp độ linh thú, bất luận mạnh yếu, mỗi đầu đều là 1.000 điểm tích lũy, đem linh thú thi thể mang về Long Cung với tư cách bằng chứng. Moa! Ngay cả là dùng Kiếm Vô Song tính tình, đang nhìn đến cái này thứ ba giai đoạn nhiệm vụ một khắc này, cũng không khỏi chửi ầm lên. Giết linh thú? Hay là giết kim đan viên mãn cấp độ linh thú? Trọn vẹn 10 đầu. Nói đùa gì vậy? Long Cung cái kia bầy lão ra hỏa, đây là muốn đùa chơi chết ta à? Kiếm Vô Song ám đạo. Tại nhiệm vụ miêu tả bên trong có nâng lên hắn chính diện đánh bại một vị kim đan đại thành Long Cung đệ tử, hoàn toàn chính xác, hắn là làm được, có thể hắn là như thế nào đánh bại hay sao? Cái kia hoàn toàn là dựa vào lấy linh lực tiêu hao, tươi sống đem đối phương hao tổn đến linh lực tiêu hao hầu như không còn, lúc này mới thủ thắng. Có thể chính diện kịch chiến, lúc trước cái kia Nam Cung Kiệt Khả là triệt để đưa hắn áp chế. Kiếm Vô Song đối với thực lực của mình rất rõ ràng, hắn hiện tại đánh bại thậm chí là đánh chết kim đan đại thành cũng không phải vấn đề gì, nhưng đối với bên trên kim đan viên mãn, hắn nhiều lắm là cũng tự miễn cưỡng có thể cùng bình thường kim đan viên mãn một trận chiến mà thôi, mà lại đoán chừng hay là bị đối phương đè chế. Muốn hắn đi giết kim đan viên mãn cấp độ linh thú. Đầu tiên linh thú bởi vì thân thể nguyên nhân, vốn là so nhân loại càng khó giết chết. Tiếp theo, đạt tới kim đan cấp độ linh thú trí tuệ cũng không thấp. Nếu là phát hiện không phải Kiếm Vô Song đối thủ, linh thú cũng sẽ trốn, sẽ không ngốc núc ních cùng hắn một mực chiến xuống dưới, càng không khả năng cùng hắn một mực tiêu hao linh lực. Mà quan trọng nhất là, hiện tại Kiếm Vô Song thực lực còn không bằng kim đan viên mãn cấp độ linh thú đấy. Ngoan độc, thật là độc ác. Kiếm Vô Song cắn răng thầm mắng lấy. Bất quá khá tốt cái này thứ ba giai đoạn nhiệm vụ cũng không có quy định nhiệm vụ thời hạn, nói cách khác, hắn có thể thời gian dần qua đi săn giết những linh thú kia. 3 ngày sau, Kiếm Vô Song liền theo dõi một đầu kim đan viên mãn cấp độ giáp bối hổ. Cái này giáp bối hổ, phòng ngự mạnh kinh người, nhưng tốc độ nhưng lại bình thường, tại kim đan viên mãn cấp độ linh thú chính giữa xem như so sánh yếu đích. Kiếm Vô Song vừa mới bắt đầu cùng kim đan viên mãn cấp độ linh thú giao thủ, tự nhiên được lựa chọn một đầu nhược một điểm, mà lại uy hiếp không được hắn linh thú. Rất nhanh Kiếm Vô Song trăm liền xuất thủ. Hắn vốn là tìm đúng thời cơ trực tiếp đánh lén, đáng tiếc giáp bối hổ kịp thời phản ứng đi qua, lại để cho hắn cũng không có được cái gì tiện nghi. Sau đó Kiếm Vô Song liền bắt đầu lợi dụng kiếm thuật của mình cùng với đối với kiếm ý cảm ngộ, bắt đầu cùng cái này giáp bối hổ bắt đầu quần nhau chém giết. Một trận chiến này, một người một thú đấu được có thể nói là lực lượng ngang nhau, bất quá cái kia giáp bối hổ phát giác được không làm gì được Kiếm Vô Song về sau, liền trực tiếp lựa chọn đã đi ra, đối với cái này Kiếm Vô Song cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cùng cái này giáp bối hổ giao thủ, liền một tia thượng phong đều chiếm không được, muốn đánh chết đối phương căn bản không có khả năng. Ai từ từ sẽ đến a? Khẽ thở dài, Kiếm Vô Song ánh mắt không khỏi ngắm nhìn phía trước cái kia vừa nhìn vô tận núi rừng. Hắn biết rõ, chính mình tiếp được một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ đều muốn tại đây Thập Vạn Đại Sơn trong đã vượt qua. Tiếp được thời gian, Kiếm Vô Song đều là tại Thập Vạn Đại Sơn trong vượt qua. Thập vạn đại sơn trong linh thú phần đông đạt tới kim đan cấp độ linh thú cũng nhiều vô số kể, kim đan viên mãn cấp độ linh thú cũng rất dễ dàng tìm được. Kiếm Vô Song một mình một người tại thập vạn đại sơn trong lưu lạc, cùng một đầu lại một đầu kim đan viên mãn cấp độ linh thú quần nhau chém giết. Bất luận cái gì một đầu kim đan viên mãn cấp độ linh thú đều cho Kiếm Vô Song áp lực thực lớn. Mỗi một trận chiến hắn đều đem hết toàn lực, muốn hết mọi biện pháp, như vậy điên cuồng chém giết đối chiến, đối với thực lực của hắn tăng lên cũng vô cùng cực lớn. Đặc biệt là đương hắn kiếm hồn triệt để sau khi thức tỉnh, hắn đối với kiếm ý cảm ngộ tốc độ rõ ràng so với trước phải nhanh hơn trọn vẹn một mảng lớn. Có thể mặc dù như thế, đương Kiếm Vô Song hao hết trắc trở chém giết để nhất đầu kim đan viên mãn linh thú lúc cũng đã là ở 2 tháng sau rồi. Thời gian trôi qua. Khô nóng mùa hạ rất nhanh liền qua đi, mùa thu cũng lặng yên trôi qua, đảo mắt cũng đã tiến nhập trời đông giá rét. Kiếm Vô Song một mình một người tại thập vạn đại sơn trong đất lưu lạc trọn vẹn nửa năm rồi. Thập vạn đại sơn nhất biên giới núi rừng, mắt thường có thể thấy được, một gã bọc lấy gia thú, lưng đeo trường kiếm nam tử trẻ tuổi chậm rãi theo trong núi rừng đi ra. Cái này nam tử trẻ tuổi xem hình dạng niên kỷ nên không lớn, có thể khuôn mặt lại trầm ổn cương nghị, lộ tại bên ngoài da thịt cũng bày biện ra một mảnh màu đồng cổ. Ngay cả là trời đông giá rét, cái này nam tử trẻ tuổi bọc lấy đơn giản gia thú lại không thể không biết rét lạnh. Thập vạn đại sơn, rốt cuộc đi ra. Kiếm Vô Song quay đầu lườm sau lưng cái kia mênh mông núi rừng liếc, nhích miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn tại thập vạn đại sơn trong ngây người nửa năm nhiều thời giờ, trong nửa năm này, hắn đã tao ngộ rất nhiều, thậm chí có mấy lần tao ngộ đều suýt nữa chết. Nếu là đưa hắn bọc lấy ra thú cưới, liền có thể rõ ràng chứng kiến trên người hắn cái kia từng đạo đã vảy vết thương. Những vết thương này có rất nhiều đều là bị linh thú móng vuốt sắc bén lưu lại ở dưới, đương nhiên cũng có nhân loại lưu lại. Trong đó tựu lấy lồng ngực đến trên bờ vai cái kia đạo gần lưỡng cm vết thương là dễ thấy nhất. Mà đồng dạng nửa năm này, hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều. Đương nhiên, cái kia thứ 3 giai đoạn chu sát 10 đầu kim đan viên mãn cấp độ linh thú nhiệm vụ, hắn cũng đã hoàn thành. Ngay tại hắn càn khôn giới trong, nằm trọn vẹn 10 bộ kim đan viên mãn cấp độ linh thú thi thể cùng với chúng nội đan. Dọc theo quan đạo một đường đi về phía trước, không bao lâu Kiếm Vô Song liền về tới Nguyệt Tâm Thành. Nguyệt Tâm Thành Kim Long phân điện trong, như cũ là phi thường náo nhiệt. Huyên náo vô cùng. Bọc lấy ra thú Kiếm Vô Song tiến vào Kim Long phân điện về sau, liền trực tiếp đi đến trước quầy. Trước quầy cái kia tên tóc đen lão giả tại nửa năm trước là bái kiến Kiếm Vô Song, cũng biết Kiếm Vô Song thân phận, cho nên vừa thấy được Kiếm Vô Song thần sắc lập tức trở nên cung kính. Đại nhân. Tóc đen lão giả thanh âm rất thấp. Ngoại trừ Kiếm Vô Song bên ngoài chung quanh cũng không có người nghe được đến. Ta đến giao tiếp hạ nhiệm vụ. Kiếm Vô Song đem bích nhãn kim giác thú kim giác đem ra đưa cho tóc đen lão giả, đồng thời nói ra nhiệm vụ này là nửa năm trước. Thỉnh đại nhân chờ một lát một lát. Cái này hắc y lão giả lúc này liền cẩn thận lật xem khởi nhiệm vụ danh sách đến. Không bao lâu liền đã tìm được Kiếm Vô Song trước khi chỗ tiếp nhận cái kia lần hai trảo Kim Long về nhiệm vụ. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 96 mục tiêu xuất hiện. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 96 mục tiêu xuất hiện. Đại nhân thỉnh đem ngài Kim Long giới cho ta thoáng một phát. Tóc đen lão giả nói. Kiếm Vô Song cũng không do dự trực tiếp đem Kim Long giới đưa tới. Rất nhanh cái này tóc đen lão giả lại đem Kim Long giới trả lại cho Kiếm Vô Song đại nhân, nhiệm vụ đã giao tiếp tốt rồi, từ giờ trở đi, ngươi là Kim Long điện hai trảo Kim Long về rồi. Kiếm Vô Song nhìn Kim Long giới liếc, giờ phút này Kim Long giới tránh vết cào đã biến thành hai đạo, đây chính là hai trảo Kim Long về tiêu chí. Ngươi lại thay ta chuẩn bị một đầu sư tê, H. hơn u, v, quy, quy, u, ta phải về Long Cung. Kiếm Vô Song lại phân phó nói. Tốt, ta liền lập tức đi an bài. Tóc đen lão giả liền vội vàng gật đầu. Đúng lúc này, một gã xuyên lấy áo bào trắng nho nhã trung niên đi vào Kim Long phân điện trong. Vốn là phi thường náo nhiệt Kim Long phân điện, lập tức yên tĩnh trở lại, cửa điện ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng cái này nho nhã trung niên nhìn sang. Mơ Dương hư cảnh. Là Kim Long sứ sao? Không đúng, không phải Kim Long sứ, hắn là Phong Tuyết Thành thành chủ, Lâm Vân Đại Nhân. Là Lâm Vân Đại Nhân, nghe nói vị này Lâm Vân Đại Nhân thế nhưng mà một cái phi thường khách khí, phi thường được người tôn kính người hiền lành. Kim Long phân điện trong tất cả mọi người ở vào một mảnh rung động chính giữa. Hết cách rồi, Mơ Dương hư cảnh cái này một cấp bậc siêu cấp tồn tại thật sự là rất khó khăn gặp được. Kiếm Vô Song cũng hướng người tới nhìn sang. Người này nho nhã trung niên sắc mặt ôn hòa, nhìn về phía trên tao nhã, lạc lạc hào phóng, ánh mắt của hắn càng là vô cùng thân thiết. Vốn thân là Mơ Dương hư cảnh cái này một cấp bậc siêu cấp cường giả, lực uy hiếp là thập phần khủng bố, nhưng này nho nhã trung niên cho người cảm giác lại vô cùng thân thiết, làm cho lòng người sinh tình cảm ấm áp, thậm chí đều rất khó lại để cho người cao hứng kính sợ chi tâm. Hà tiên sinh, nho nhã trung niên Lâm Vân đi đến trước quầy, ôn hòa hô. Lâm Vân đại nhân, hắc y lão giả lại rất cung kính. Ta muốn tuyên bố một cái nhiệm vụ, phiền toái ngươi cầm cái nhiệm vụ quyển trục cho ta. Lâm Vân vô cùng khách khí. Tốt, ngài chờ một lát. Hắc y lão giả lúc này đi lấy nhiệm vụ quyển trục rồi. Lâm Vân mỉm cười ở này trước quầy lặng lặng chờ lấy, mà ánh mắt nhìn quanh ra trước tiên liền chứng kiến cùng tồn tại trước quầy Kiếm Vô Song. Nơi Lâm Vân biểu hiện ra không có chút nào biến hóa, nhưng trong lòng lại đột ngột khẽ động. Vị tiểu huynh đệ này, không biết tôn tính đại danh, Lâm Vân nhìn như tùy ý mà hỏi. Kiếm Vô Song khẽ giật mình. Hắn ngược lại là không nghĩ tới trước mắt vị này Mơ Dương hư cảnh vậy mà sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện, lúc này liền hồi đáp tại hạ kiếm khách. Kiếm khách Lâm Vân lộ ra liên tiếp vẻ cổ quái, lại không có nói thêm nữa. Lâm Vân đại nhân, đây là ngài muốn nhiệm vụ quyển trục. Hắc y lão giả đem một quyển trục đưa cho Lâm Vân, sau đó lại nhìn về phía Kiếm Vô Song. Kiếm khách đại nhân, ngài phân phó sự tình đã làm tốt rồi, ngài trực tiếp đi thành bên ngoài là tốt. Kiếm Vô Song gật đầu, sau đó liền rời đi Kim Long phân điện. Kiếm Vô Song vừa đi, Lâm Vân liền lập tức dò hỏi Hà tiên sinh, vừa mới tiểu gia hỏa kia đến cùng có thân phận gì, hắn mới một cái hóa hải mà nói, vì sao ngay cả ngươi đều muốn xưng hô hắn là đại nhân. Hắc, Lâm Vân đại nhân, vừa mới vị kia thân phận có thể khó lường a. Hắc y lão giả có chút sợ hãi than nói. Khó lường chẳng lẽ là Long Cung người tới? Lâm Vân lại hỏi. Hắc y lão giả mỉm cười, cũng không trả lời, nhưng cái nụ cười này dĩ nhiên đã cho Lâm Vân đáp án. Thật đúng là. Lâm Vân trên mặt sáng tươi cười càng tăng lên theo sát lấy nhưng lại buông xuống trong tay bút quay người rời đi. Lâm Vân đại nhân, nhiệm vụ của ngài không phát biểu sao? Hắc y lão giả liền hô lên. Ta đợi tí nữa lại đến. Lâm Vân nói một câu, người cũng đã đi ra Kim Long phân điện. Nguyệt Tâm Thành bên ngoài, một gã kim giáp quân sĩ cưới một đầu sư tê, hơ u, v, quy, quy, u, sớm đã đợi chờ tại đây. Kiếm Vô Song đi vào thành bên ngoài sau liền trực tiếp ngồi trên cái này đầu sư tê. Hơn U, V, Quy, Quy, U, sau đó liền xuất phát hướng Long Cung mà đi. Kiếm Vô Song chân trước vừa đi, sau một khắc cái kia Lâm Vân thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại đây phiến hư không. Sư Tê, Hơn U, V, Quy, Quy, U. Sư Tê, Hơn U, V, Quy, Quy, U, tốc độ quá là nhanh, Hắn tuy nhiên là mơ dương hư cảnh cường giả, có thể tốc độ bên trên như cũ là không bằng sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u. Chầm chầm vào kiếm vô song đi xa phương hướng, Lâm Vân cái kia một mực đọng ở trên mặt ôn hóa dáng tươi cười đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một mảnh âm lãnh, khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện một chương bức họa. Bức họa chính giữa chính là một gã nam tử trẻ tuổi, luận khuôn mặt cùng kiếm vô song bất ngờ có 7-8 phần tương tự. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Sẽ không sai. Huyết sắc tất sát lệnh mục tiêu. Kiếm vô song. Nhìn xem bức họa, Lâm Vân trong mắt tuôn ra đi lại một cỗ trước nay chưa có bành trướng sát ý. Trách không được đem chọn cái thiên diễm hành tỉnh lật ra cái úp sấp đều không có đưa hắn tìm được. Nguyên lai hắn đã sớm ly khai thiên diễm hành tỉnh rồi, nhưng lại tiến nhập Long Cung, đã trở thành Long Cung đệ tử. Lâm Vân nắm chặt hai tay. Người khác chỉ biết là, hắn là Phong Tuyết Thành thành chủ, là cái phi thường ôn hòa, danh tiếng vô cùng tốt, vô cùng được người tôn kính, người hiền lành. Nhưng trên thực tế hắn còn có mặt khác nhất trọng thân phận, cái này có thai phần là Huyết Vũ Lâu Tử Diện sát thủ. Rốt cuộc tìm được hắn rồi. Tất phải lập tức đem việc này bẩm báo đi lên. Lâm Vân lúc này liền trở về truyền lại tin tức. Trong lúc nhất thời toàn bộ Huyết Vũ Lâu đều chịu chấn động. Với tư cách huyết sắc tất sát lệnh mục tiêu, Huyết Vũ Lâu đối với kiếm vô song chú ý xa xa vượt ra khỏi mặt khác bất luận kẻ nào. Một gian lờ mờ trong thư phòng, một gã áo xám lão giả hai tay chắp sau lưng đứng ở nơi đó, tại phía sau hắn còn có hai gã đeo tử sắc mặt nạ hắc bào nhân. Tử diện sát thủ là Huyết Vũ Lâu cao cấp nhất sát thủ. Dưới bình thường tình huống, tử diện sát thủ cái kia đều là do mơ dương hư cảnh siêu cấp cường giả đảm nhiệm. Có thể giờ phút này cái này hai gã tử diện sát thủ lại vô cùng cung kính đứng ở nơi này áo xám lão giả sau lưng. Bởi vậy có thể thấy được cái này áo xám lão giả tại Huyết Vũ Lâu địa vị. Đã điều tra xong cái kia huyết sắc tất sát lệnh mục tiêu dùng tên giả làm kiếm khách. Sớm đã tại hơn 9 tháng trước liền tiến nhập Long Cung, mà lại triển lộ ra kinh người thiên phú, tiến vào Long Cung gần kề 3 tháng, liền đánh bại một vị kim đan đại thành còn có tư cách xông qua Long Môn tầng thứ 6 đệ tử. Một gã tử diện sát thủ cung kính nói. Áo xám lão giả ánh mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói Long Cung với tư cách tu luyện thánh địa, trong đó cường giả như mây, tựu tính toán ta Huyết Vũ Lâu sở hữu tử diện cấp bậc sát thủ dốc toàn bộ lực lượng, cũng rất khó nhảy vào Long Cung đem cái kia kiếm vô song chém giết, cho nên chỉ có thể chờ hắn lần nữa ly khai Long Cung lúc, chúng ta mới có cơ hội ra tay. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, chằm chằm nhanh mục tiêu nhất cử nhất động, hắn tại Long Cung chính giữa biểu hiện cùng kinh nghiệm, mỗi cách 7 ngày báo cáo một lần, có cơ hội, lại để cho dấu ở Long Cung chính giữa cái kia khỏa ám tử ra tay, giết hắn đi. Đại nhân, Long Cung vô cùng nghiêm mật, cái kia miếng ám tử là chúng ta hao tốn rất lớn một cái giá lớn mới vội đi vào, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua? Lúc này liền có một gã tử diện sát thủ hỏi. Ngươi biết cái gì? Áo xám lão giả lườm người này tử diện sát thủ liếc, hừ lạnh nói chỉ cần có thể giết chết hắn, đừng nói một miếng ám tử rồi, khi tất yếu, liền hai người các ngươi cũng có thể bỏ qua. Lời này làm cho cái này hai gã tử diện sát thủ tất cả giật mình. Đồng thời bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch huyết sắc tất sát lệnh hàm nghĩa rồi. Vạn đạo kiếm tôn chương 97 hối đoái. Vạn đạo kiếm tôn chương 97 hối đoái. Trở lại Long Cung về sau, kiếm vô song đi trước giao tiếp lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đạt được 2.000 điểm tích lũy. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, kiếm vô song giết chết 4 vị bình thường ám ngân vệ được 4.000 điểm tích lũy, giết chết ám ngân vệ đội trưởng được 3.000 điểm tích lũy. Thứ ba giai đoạn nhiệm vụ, 10 đầu kim đan viên mãn cấp độ linh thú, mỗi đầu 1.000 điểm tích lũy, tổng cộng là 1.000.000 điểm tích lũy. Ba cái giai đoạn nhiệm vụ toàn bộ cộng lại kiếm vô song lần này tổng cộng có thể đạt được 19.000 điểm tích lũy. Tăng thêm trước khi cùng Nam Cung Kiệt đổ chiến thắng 12.000 điểm tích lũy cùng với hắn bản thân mình thì có một ít điểm tích lũy, kiếm vô song hiện tại đỉnh đầu điểm tích lũy phi thường có dư. Đạt được điểm tích lũy về sau, hắn liền trực tiếp đi bí các. Bí các chính giữa, hắn đầu tiên muốn tuyển chọn chính là một môn thích hợp liệt hỏa kiếm ý kiếm quyết. Chọn tới chọn lui cuối cùng kiếm vô song lựa chọn một môn mở ngoặc tròn huyết hỏa kiếm quyết đóng ngoặc tròn. Huyết hỏa kiếm quyết cũng chia là cao thấp lưỡng cuốn, hối đoái giá tiền là 6.000 điểm tích lũy, so lúc trước hắn chỗ hối đoái hư vô kiếm ba còn muốn quý. Sau đó hắn lại hối đoái ba quyển bút ký. Cái này bản bút ký là ba vị đứng tại mơ dương hư cảnh đỉnh cao nhất cường giả lưu lại, ba quyển bút ký phân biệt đối với tật phong kiếm ý, đại địa kiếm ý, liệt hỏa kiếm ý có phi thường kỹ càng giải phẫu giảng giải đối với kiếm vô song trợ giúp cũng thật lớn. Cái này ba quyển bút ký bất luận cái gì một bản giá trị đều không thua gì một môn kiếm quyết. Hối đoái cái này ba quyển bút ký, kiếm vô song cũng hao tốn 6.000 điểm tích lũy. Lại về sau, kiếm vô song liền bắt đầu hối đoái đan dược. 5.000 điểm tích lũy một khỏa phá trướng đan, hắn duy nhất một lần tự hối đoái ba khỏa, hao tốn 15.000 điểm tích lũy. 5.000 điểm tích lũy một khỏa kim dương đan, hắn cũng hối đoái một khỏa. Cộng lại hao tốn 20.000 điểm tích lũy. Vừa mới còn cảm thấy của ta điểm tích lũy rất nhiều, nhưng bây giờ lập tức liền không có còn lại bao nhiêu. Kiếm vô song thầm than. Đem những vật này toàn bộ hối đoái tốt về sau, hắn liền chỉ còn lại có 3.000 điểm tích lũy rồi. Bất quá hắn hối đoái những vật này đều là dùng được lấy, hơn nữa đều là có cực đại tác dụng. Huyết hỏa kiếm quyết cùng cái kia ba quyển bút ký tự không cần nhiều lời rồi. Như cái kia phá trướng đan cùng kim dương đan, cái kia cũng là vì đột phá mà chuẩn bị. Cần biết, hắn tại thập vạn đại sơn nửa năm thời gian cũng một mực tại nuốt nhất phẩm thiên linh đan, tăng thêm đại thiên tạo hóa quyết tốc độ tu luyện vốn là nhanh. Nửa năm trôi qua, hắn linh hải dĩ nhiên khuyết trương đã đến cực hạn. Thì ra là cực hạn linh hải tối đỉnh phong, linh lực vô cùng vô tận. Đạt đến một bước này tiếp được tự nhiên là muốn tìm kiếm nghĩ cách đột phá kim đan rồi. Mà phá trướng đan, danh như ý nghĩa là đột phá bình trướng mà dùng, nuốt phá trướng đan sau có thể cho người rất nhanh liền đụng chạm đến tầng kia bình trướng, do đó có cơ hội đột phá. Về phần kim dương đan, là đột phá lúc dùng. Dù sao đột phá cũng có phong hiểm, có khi mặc dù tiếp xúc đến tầng này bình chứng nhưng như cũ đột phá không được. Mà kim dương đan liền có thể đem cái này phong hiểm hạ thấp nhất. Cái này hai chủng đan dược tại bên ngoài cũng không có so hiếm thấy, giá trị cao kinh người, phóng tới bí các chính giữa cũng là 5.000 điểm tích lũy mới có thể hối đoái một khỏa. Long cung một gian nguy nga cung điện chính giữa. Cung chủ kiếm khách trở lại rồi. Long cung một gã áo tím chấp sự đến đây bẩm báo. A Bạch cung chủ lông mi nhảy lên, hắn lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ hoàn thành. Đúng. Áo tím chấp sự gật đầu. Hắn lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ thế nhưng mà ta tự mình an bài, mà lại trải qua chọn kỹ lựa khéo. Nguyên lai tưởng rằng hắn hoàn thành nhiệm vụ này tối thiểu muốn một năm trở lên. Không nghĩ tới lúc này mới nửa năm tự hoàn thành, không tệ lắm. Bạch cung chủ nhàn nhạt cười. Nàng là so sánh coi được kiếm vô song. Có thể cũng là bởi vì coi được, cho nên an bài lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ mới có thể càng thêm hà khắc. Như kiếm vô song nhiệm vụ lần này là nàng tự mình chọn lựa an bài. Hắn lần này đã nhận được sung túc điểm tích lũy, có lẽ muốn đi bí các hối đoái bảo vật mới đúng, đều hối đoái cái gì Bạch cung chủ lại hỏi. Đây là hắn hối đoái bảo vật danh sách. Áo tím chấp sự lập tức đem một phần danh sách đưa tới. Ba khỏa phá trướng đan, một khỏa kim dương đan. Bạch cung chủ khẽ gật đầu, xem ra là chuẩn bị hướng tiên thiên kim đan trùng kích rồi. Ba quyển cường giả lưu lại kiếm ý bút ký. Bạch cung chủ cười cười, thần sắc như trước như thường. Nơi mà khi nàng chứng kiến danh sách bên trên cuối cùng một vật lúc, nàng lông mày lại nhíu lại. Huyết hỏa kiếm quyết. Đây chính là cảm ngộ liệt hỏa kiếm ý mới đi nghiên cứu tu tập, cái này kiếm khách hối đoái nó làm cái gì? Bạch cung chủ biết rõ kiếm vô song lính ngộ chính là tật phong cùng đại địa, cái này hai chủng kiếm ý, có thể chưa từng có lính ngộ qua liệt hỏa kiếm ý. Đồng thời lính ngộ nhiều loại kiếm ý, hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa chiến lực, bất quá một người tinh lực dù sao có hạn, phân tâm đa dụng, ngược lại sẽ hạn chế hắn thành tựu tương lai. Đạo lý này tiểu gia hỏa này nên sẽ không hiểu. Có lẽ hắn là cho người khác hối đoái huyết hỏa kiếm quyết a. Bạch cung chủ âm thầm nghĩ tới. Long cung bí các chính giữa bảo vật, long cung đệ tử chỉ cần có điểm tích lũy liền có thể hối đoái, về phần hối đoái sau dùng như thế nào toàn bộ bằng người này đệ tử mình lựa chọn, tự tính toán hắn đem cái môn này kiếm quyết hối đoái sau đó cho người khác, đồng dạng cũng là cho phép. Bạch cung chủ giờ phút này cũng hy vọng kiếm vô song hối đoái huyết hỏa kiếm quyết là cho người khác. Nếu là hắn hối đoái huyết hỏa kiếm quyết là cho mình tu tập, vậy hắn không khỏi cũng hơi ngu một chút. Trong trang viên, kiếm vô song vừa về đến liền bị Vương Nguyên kéo qua đi uống rượu rồi. Ta nói lão tam, ngươi lần này lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ dùng thời gian có thể thật là lâu, trọn vẹn nửa năm a. Vương Nguyên thổn thức lấy, nói nhanh lên, ngươi cái kia giai đoạn thứ hai cùng thứ ba giai đoạn nhiệm vụ đều là cái gì, dùng như thế nào lâu như vậy thời gian. Kiếm vô song cũng không có do dự, trực tiếp đem nhiệm vụ của mình cùng với quá trình đơn giản tự thuật một lần. Moa, mười đầu kim đan viên mãn linh thú. Vương Nguyên vừa trừng mắt. Mười đầu một bên Tô Nhu cũng nhìn không được nữa kinh hô. Ngươi hoàn thành? Vương Nguyên liền hỏi. Đương nhiên, không hoàn thành ta như thế nào hội trở lại? Kiếm vô song cười nói. Moa, ngươi cách đổ biến thái. Vương Nguyên cười mắng, ngươi mới hóa hải a, liền kim đan đều chưa từng đột phá, vậy mà giết chết 10 đầu kim đan viên mãn linh thú, lợi hại a. Vận khí tốt mà thôi. Kiếm vô song cười. Chỉ có hắn tự mình biết. Nửa năm qua này hắn vì tru sát cái kia 10 đầu kim đan viên mãn cấp độ linh thú phó bỏ ra hạng gì cố gắng cùng gian khổ. Đúng rồi, lão nhị đâu? Kiếm vô song hỏi. Hắn vừa về đến liền thấy được Vương Nguyên cùng Tô Nhu, có thể Dương Tái Hiên lại không có nhìn thấy. Lão nhị lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ so ngươi muốn dễ dàng một chút. Tăng thêm lão nhị bản thân cũng rất biến thái, chỉ dùng một tháng liền đem cái kia ba cái giai đoạn nhiệm vụ liền toàn bộ hoàn thành. Bất quá hắn vừa trở lại Long Cung không bao lâu, liền lại tiếp một cái mới lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ, đến bây giờ còn chưa có trở lại đấy. Vương Nguyên đạo. Lại tiếp lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ? Kiếm vô song không khỏi cảm khái. Lão nhị hắn nên là bị cái kia địa long bảng cho đã kích thích, tu luyện so với ai khác đều điên cuồng. Vương Nguyên nói ra. Địa long bảng? Kiếm vô song ánh mắt nhắm lại. Đối với cái kia địa long bảng hắn đồng dạng cũng hướng tới không thôi, nhưng hiện tại hắn khoảng cách địa long bảng chênh lệch hay là không nhỏ. Lão nhị như vậy cố gắng, ta cũng phải càng thêm cố gắng mới được. Kiếm vô song cười. Vạn đạo kiếm tôn chương 98 gian dạy. Vạn đạo kiếm tôn chương 98 gian dạy. Ban đêm, trang viên trên đất trống. Ông ông ông. Từng đạo táo bạo cực nóng bóng kiếm, hung mãnh vung bổ mà ra, cực nóng nhiệt độ phảng phất có thể thiêu đốt không khí. Không bao lâu kiếm vô song liền thu kiếm mà đứng. Huyết hỏa kiếm quyết, không hổ là giá trị 6.000 điểm tích lũy kiếm quyết. Luận uy năng so hư vô kiếm ba còn phải mạnh hơn không ít, chiêu thức cũng càng tinh diệu, dùng ta hiện tại năng lực, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đem thức thứ 5 cho thi triển đi ra, muốn thi triển ra thức thứ 6, sợ là còn cần nghiên cứu một thời gian ngắn. Kiếm vô song ám đạo. Có thể nếu để cho người biết rõ kiếm vô song đã có thể đem huyết hỏa kiếm quyết thức thứ 5 thi triển đi ra rồi, tuyệt đối sẽ hù đến rất nhiều người. Cần biết thi triển huyết hỏa kiếm quyết thức thứ 5, không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã có thể xông qua Long Môn tầng thứ 7 nữa à. Mà Long Cung ai cũng biết kiếm vô song an hiểu nhất chính là tật phong cùng đại địa, cái này hai chủng kiếm ý. Hơn nữa, cái này huyết hỏa kiếm quyết, hắn cũng là hôm nay mới từ bí tắc chính giữa hối đoái đến đó a. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, kiếm vô song liền đi tới địa hỏa thủy phong 4 điện hỏa điện chính giữa. Hôm nay liền có hỏa điện một vị điện chủ giảng bài, mà kiếm vô song lính ngộ ra liệt hỏa kiếm ý tuy nhiên đã có nửa năm rồi, có thể cái kia đều là một mình một người lính ngộ. Hôm nay đã đến Long Cung, đương nhiên phải hảo hảo nghe người ta giảng bài mới được. Kiếm vô song tùy ý ngồi ở hỏa điện một hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi vị kia điện chủ đến, mà ở hắn chung quanh những Long Cung kia đệ tử, lại thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút cổ quái. Là kiếm khách, hắn như thế nào đến hỏa điện đến rồi? Hỏa điện, lính ngộ đều là liệt hỏa ý cảnh. Mà hắn không phải một mực lính ngộ tật phong cùng đại địa hai chủng kiếm ý sao? Chẳng lẽ lại hắn cũng muốn lính ngộ liệt hỏa ý cảnh? Một người đồng thời lính ngộ ba loại ý cảnh, nói đùa gì vậy? Cái này kiếm khách, dã tâm khá lớn đó a. Hừ, dã tâm là đại, khả đồng dạng cũng rất ngu xuẩn, nhất tâm tam dụng, hắn đương hắn là ai? Nói rất đúng, đồng thời lính ngộ hai chủng ý cảnh đã phi thường gian nan phi thường miễn cưỡng, lính ngộ ba loại, càng lợi hại thiên tài cũng phải bị kéo suy sụp. Những Long Cung này các đệ tử tùy ý trò chuyện với nhau, nói chuyện với nhau thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, bọn hắn cũng không sợ bị kiếm vô song nghe thấy. Cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, kiếm vô song đều không có chút nào để ý tới. Như trước ở đằng kia nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, vị kia hỏa điện điện chủ đã đến. Vị này hỏa điện điện chủ cũng nhìn thấy kiếm vô song, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó liền ngồi xếp bằng bắt đầu nói về khóa đến. Sau nửa canh giờ, vị này hỏa điện điện chủ phất phất tay, mọi người bắt đầu tán đi. Kiếm vô song mở mắt ra, trên mặt có một vòng dáng tươi cười. Nửa năm qua này, ta một mình một người nghiên cứu liệt hỏa kiếm đạo, rất nhiều địa phương đều có chút khó hiểu, nghi hoặc, mà bây giờ nghe vị này điện chủ giảng một lần khóa, những nghi hoặc này ngược lại là đều giải khai. Kiếm vô song rất hài lòng, cái này đường khóa, hắn được ít lời không nhỏ, rất nhiều địa phương đều hiểu ra. Sau đó kiếm vô song liền rời đi. Long cung cung điện bày ở bên trong, một tịch áo bào trắng bạch cung chủ chính chậm rãi mà đi. Bạch cung chủ. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bạch cung chủ trước mặt. Diêu điện chủ. Bạch cung chủ lộ ra dáng tươi cười, ngươi khóa nói rồi. Đã nói rồi, về phần có thể lính ngộ vài phần tựu xem bọn này tiểu gia hỏa chính mình rồi. Vừa mới tại hỏa điện nói khóa, siêu điện chủ khẽ mỉm cười, đi theo nói ta tới tìm ngươi, là có một chuyện. Ta vừa mới tại giảng bài lúc chứng kiến cái kia gọi kiếm khách tiểu gia hỏa tại hạ bên cạnh nghe giảng bài. Siêu điện chủ nói thẳng. Cái gì? Bạch cung chủ lúc này khẽ giật mình, kiếm khách, hắn đi nghe ngươi khóa. Đúng. Siêu điện chủ gật đầu, tiểu gia hỏa này ta cũng biết. Hắn tại Long Cung biểu hiện phi thường chói mắt, luận tiềm lực to lớn tại hôm nay Long Cung rất nhiều đệ tử chính giữa tuyệt đối có thể đứng vào top 5, cũng bởi vì như thế ta mới đến cố ý nói cho ngươi một tiếng. Ta hiểu được. Bạch cung chủ biểu lộ nghiêm nghị. Cái kia tiếp chuyện kế tiếp tựu giao cho ngươi rồi, ngươi hảo hảo khuyên nhủ hắn, ta cũng không hy vọng như vậy một vị thiên tài. Không công đem thời gian lãng phí ở liệt hỏa ý cảnh lính ngộ bên trên, ta đi trước. Diêu điện chủ nói xong, liền trực tiếp rời đi. Mà Bạch Cung Chủ đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Kiếm khách cái kia hỗn tiểu tử, không nghĩ tới thật đúng là lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý đi, phân tâm tam dụng đồng thời lĩnh ngộ ba loại kiếm ý thiếu hắn nghĩ ra. Bạch Cung Chủ hừ lạnh một tiếng, chợt lại bay thẳng đến Kiếm Vô Song ở lại trang viên mà đi. Trong trang viên, Kiếm Vô Song một mình một người ở đằng kia luyện kiếm. Kiếm khách. Bạch Cung Chủ trực tiếp hàng lâm. Bạch Cung Chủ. Kiếm Vô Song lúc này thu kiếm mà lại hướng Bạch Cung Chủ hành lễ. Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua tại bí các chính giữa hối đoái huyết hỏa kiếm quyết. Ngày hôm nay lại đi nghe xong Diêu Điện Chủ giảng bài, như thế nào, ngươi là muốn lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý sao? Bạch Cung Chủ sắc mặt có chút lạnh. Là. Kiếm Vô Song gật đầu. Ngu xuẩn, ngu không ai bằng Bạch Cung Chủ cả giận nói. Võ đạo một đường, gian nan nhấp nhô, mà ngươi thiên phú ngộ tính cực cao, tuổi còn trẻ, liền đối với tật phong kiếm ý, đại địa kiếm ý lĩnh ngộ cao như thế, tương lai hoàn toàn có hy vọng đem tật phong đại địa hai chủng ý cảnh lẫn nhau kết hợp, một khi bước vào mơ dương hư cảnh tất nhiên là trong đó đỉnh tiêm tồn tại, so sánh địa hỏa thủy phong bốn điện điện chủ thậm chí siêu việt bọn hắn cũng có thể. Ngươi tiền đồ vô lượng, ta Long Cung cũng có hy vọng thêm nữa một vị đỉnh tiêm cường giả. Ta đối với ngươi càng là tràn ngập chờ mong. Nhưng bây giờ, ngươi lại cuồng vọng tự đại lại hy vọng xa vời lại đi lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý. Bạch Cung Chủ trong mắt lóe ra hàn mang. Ngươi cũng biết, một người tinh lực dù sao có hạn, nhất tâm nhị dụng vốn là cực hạn, nhất tâm tam dụng đó chính là kiếm đi nhập đề. Ta biết rõ. Ngươi là cho rằng đồng thời lĩnh ngộ ba loại kiếm ý, chiến lực càng mạnh hơn nữa, nhưng đồng dạng gánh nặng cũng lớn hơn. Ta Long Cung trong lịch sử sinh ra đời bao nhiêu không được thiên tài, trong đó thiên phú ngộ tính so ngươi cao cũng không phải là không có, có thể ngay cả là bọn hắn, nhiều lắm là cũng chỉ đồng thời lĩnh ngộ hai chủng ý cảnh, về phần đồng thời lĩnh ngộ ba loại thiên tài cũng là có thể kết quả đâu. Xa không nói, tựu là mười mấy năm trước, ta Long Cung một vị gọi là Lăng Vô Tiêu tuyệt thế thiên tài, thiên tư trác tuyệt, hạng gì chói mắt hắn lúc ấy cũng là đồng thời lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, mà lại ba loại ý cảnh càng là hoàn mỹ kết hợp, đã từng lấy kim đan tiểu thành chi cảnh một kiếm liền chém giết một gã kim đan viên mãn. Hắn so ngươi cần phải nghịch thiên nhiều, có thể kết quả đâu hắn đối với kiếm ý cảm ngộ tốc độ lại càng ngày càng chậm, thậm chí tại một cái rất nhỏ bình cảnh bên trên một khốn là mấy năm tiến bộ cũng càng ngày càng chậm, đến cuối cùng lại bị hắn thiên tài của hắn từng cái siêu việt. Kiếm Vô Song nghe được đầu có chút phát mộng. Hắn không nghĩ tới, vị này Bạch Cung Chủ vừa thấy mặt là đối với hắn một hồi săn dạy. Kiếm khách, ngươi nghe rõ ràng tu hành đường, một bước đạp sai, đi ngõ khác đường, cái kia sẽ rất khó lại quay đầu lại đâu. Ta nói những này, ngươi có thể minh bạch? Bạch Cung Chủ nhìn về phía Kiếm Vô Song. Minh bạch. Kiếm Vô Song gật đầu, Bạch Cung Chủ nói những hắn này hoàn toàn chính xác cũng biết. Minh bạch là tốt rồi, ta đối với ngươi phi thường chờ mong, thậm chí cho rằng ngươi thành tựu tương lai so Bạch Thành, Tô Liệt hai người cao hơn, cho nên, ngươi nhưng chớ có để cho ta thất vọng. Bạch Cung Chủ thanh âm trở nên bình tĩnh trở lại. Tốt rồi, nên hỏi ta đây cũng nói, lộ đến cùng làm như thế nào đi, hết thảy hay là xem chính ngươi, tự giải quyết cho tốt a. Nói xong, Bạch Cung Chủ liền rời đi. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 99 to gan lớn mật Kiếm Vô Song. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 99 to gan lớn mật Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song đứng ở đó, thần sắc nghiêm nghị. Bạch Cung Chủ nói không sai, nhất tâm tam dụng đồng thời lĩnh ngộ tam môn ý cảnh, hoàn toàn chính xác quá mức cực đoan, nhưng này cũng gần kề chỉ là đối với tầm thường thiên tài mà nói, có thể ta lại bất đồng. Kiếm Vô Song cũng không có cảm thấy hắn so mặt khác thiên tài muốn ưu tú, muốn yêu nghiệt, chỉ bất quá hắn kỳ ngộ bất đồng. Ta có đại thiên tạo hóa quyết, vốn là nghịch tu, vốn là từng bước không giống người thường. Ta còn đã thức tỉnh kiếm hồn, mà lại hiện tại đã triệt để thức tỉnh, người khác lại không có. Kiếm Vô Song rất rõ ràng chính mình sau này phải đi đường. Đồng thời lĩnh ngộ tam môn ý cảnh đối với người khác mà nói hoàn toàn chính xác gánh nặng quá nặng, nhưng đối với đã thức tỉnh kiếm hồn hắn mà nói, lại không đáng kể chút nào. Tại Thập Vạn Đại Sơn nửa năm thời gian ở bên trong, hắn liền đồng thời lĩnh ngộ ba loại kiếm ý, nhất tâm tam dụng, có thể hắn đối với ba loại kiếm ý lĩnh ngộ tốc độ nhưng như cũ mau kinh người, nhanh đến vượt qua người tưởng tượng. Gần kề ba loại kiếm ý, căn bản không phải cực hạn của hắn. Nếu là có cơ hội, hắn thậm chí còn khát vọng đi cảm ngộ cái kia thứ tư môn tích thủy kiếm ý. Ta kiếm hồn triệt để sau khi thức tỉnh, lĩnh ngộ kiếm ý tốc độ xa so thường nhân phải nhanh rất nhiều nhiều nữa. Có được như thế được kiếm hồn, như gần kề chuyên tâm đi nghiên cứu tật phong đại địa cái này hai chủng kiếm ý, đó mới là đi vào lối rẽ, đó mới là lãng phí một cách vô ích một thân thiên phú. Kiếm Vô Song trong mắt quả quyết. Hắn đồng ý Bạch Cung Chủ, lại cũng không mù quáng đích tuân theo. Dù sao, hắn phải đi đường, chỉ có thể do chính hắn quyết định. Hai ngày sau, hỏa điện cái vị kia Diêu điện chủ lần nữa giảng bài, mà Kiếm Vô Song đồng dạng lại đi nghe xong. Đương Diêu điện chủ chứng kiến Kiếm Vô Song xuất hiện lần nữa tại hạ bên cạnh lúc, ánh mắt của hắn có chút cổ quái. Giảng bài trên đường, Diêu điện chủ càng là nói thẳng võ đạo một đường, nhớ lấy chớ để phân tâm đa dụng. Chuyên tâm nghiên cứu một con đường, đem con đường này đi đến cực hạn cuối cùng nhất thành tựu thường thường so những phân tâm kia đa dụng người muốn mạnh hơn nhiều. Diêu điện chủ lời này nói tùy ý, có thể phía dưới nghe giảng bài Long Cung đệ tử chính giữa có không ít người nghe được, lời này hắn là đối với Kiếm Vô Song nói. Kiếm Vô Song đồng dạng đã hiểu, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Diêu điện chủ nói khóa. Rất nhiều Long Cung đệ tử theo lục tục đi ra hỏa điện. Đương Kiếm Vô Song đi ra hỏa điện lúc, lại lờ mờ có thể nghe được quanh thân một ít tiếng nghị luận. Các ngươi bảo hôm nay Diêu điện chủ tại giảng bài lúc nói câu nói kia, là đối với ai nói hay sao? Cái kia còn phải nói, đương nhiên là kiếm khách. Nơ, ta đoán cũng là hắn, rõ ràng tại tật phong đại địa hai chủng kiếm ý thượng thiên phú cực cao. Vậy mà còn không biết dừng, lại vẫn muốn đi cảm ngộ liệt hỏa kiếm ý. Hắn lá gan quá lớn, đồng thời lĩnh ngộ ba loại ý cảnh. A, ta lĩnh ngộ một loại cũng đã phi thường gian nan rồi. Nghe nói liền Bạch Cung Chủ đều tự mình đi tìm hắn, khuyên bảo qua hắn lại để cho hắn đừng nhất tâm đa dụng, có thể hiển nhiên hắn không có nghe đi vào. A, hừ, quá cuồng vọng rồi, liền Bạch Cung Chủ đều không nghe. Tại Long Cung một gian trong trang viên, Nam Cung Kiệt cùng với hai gã khác Long Cung đệ tử tụ tập cùng một chỗ, nâng lên Kiếm Vô Song. Ha ha, kiếm khách kia thật đúng là to gan lớn mật a, liền Bạch Cung Chủ đều không nghe, gắng phải đi lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý, chờ xem, dùng không được bao lâu hắn sẽ gặp nếm đến ác quả. Đồng thời lĩnh ngộ ba loại kiếm ý, hắn đương hắn là ai? Ngu xuẩn a, thiệt thòi, ta hiện tại còn đưa hắn trở thành đối thủ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là như vậy một cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Ha ha! Nam Cung Kiệt cười vô cùng thích ý, rất càn rỡ. Hắn đối với Kiếm Vô Song là phi thường đố kỵ mà lại thống hận. Đố kỵ là vì Kiếm Vô Song tiến vào Long Cung mới 3 tháng, liền có tiến bộ lớn như vậy. Thống hận là vì Kiếm Vô Song lúc trước chính giữa nhiều người như vậy mặt đánh bại hắn, mà lại còn lại để cho hắn mất hết mặt, đồng thời còn có 12000 nhiều điểm tích lũy. Hiện tại chứng kiến Kiếm Vô Song như thế cuồng vọng lớn mật đi lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý, Nam Cung Kiệt tự nhiên rất vui thích. Mà trước khi ra mặt khuyên bảo răn dạy Kiếm Vô Song Bạch Cung Chủ, khi biết được Kiếm Vô Song cũng không có nghe theo khuyến cáo của nàng, như trước tại cảm ngộ liệt hỏa kiếm ý lúc, Bạch Cung Chủ trực tiếp bạo nộ rồi. Vô liêm sỉ, cuồng vọng, vô tri. Tiểu tử này, hắn cho là hắn rất giỏi. Bạch cung chủ vô cùng đau đớn. Long cung đệ tử phần đông chói mắt thiên tài cũng không có thiếu, như Bạch Thành, Tô Liệt những lão nhân này, thậm chí còn có Dương Tái Hiên, vị này vừa vào Long cung liền xông qua Long môn tầng thứ 8 siêu cấp yêu nghiệt. Có thể nàng lại nhất coi được kiếm vô song, cho rằng kiếm vô song tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng. Nhưng hiện tại, kiếm vô song để đó tật phong đại địa hai chủng kiếm ý đường bằng phẳng không đi, hết lần này tới lần khác muốn đi lính ngộ cái kia liệt hỏa kiếm ý. Nàng há có thể không đau lòng không phẫn nộ. Được rồi. Bạch cung chủ bỗng nhiên bình tĩnh lại. Lộ muốn như thế nào đi đều được xem chính hắn, người khác là cường cầu không được, đã hắn muốn kiếm đi nhập đề, cái kia cũng chỉ có thể từ nào đó hắn rồi. Đáng tiếc, cái kia một thân thiên phú. Ai? Bạch cung chủ khẽ thở dài, chợt cũng không hề để ý tới việc này. Mà trải qua việc này về sau, kiếm vô song tại nàng đáy lòng địa vị, lập tức hạ xuống một cái cực thấp cấp độ. Trong trang viên, lão tam, ta nghe được rất nhiều Long cung đệ tử đều tại nghị luận ngươi, nói ngươi tại trên việc tu luyện đi đến lối rẽ rồi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Nguyên cau mày nói. Ta cũng nghe nói. Tô Nhu cũng mở miệng. Cũng không có việc gì. Kiếm vô song lúc này việc này đơn giản tự thuật một lần. Lão tam, Bạch cung chủ tự mình đến đi tìm ngươi. Khuyên bảo ngươi đừng đi lính ngộ liệt hỏa kiếm ý, ngươi đều không có nghe. Vương Nguyên kinh ngạc nói. Bạch cung chủ nói lời mặc dù có đạo lý, nhưng ta mới là hiểu rõ ta nhất người của mình, ta rất rõ ràng ta có lẽ đi đầu nào đường. Kiếm vô song đạo. Là như thế này. Vương Nguyên trố mắt nhìn chợt nhưng lại cười nói, lão tam, ta tin tưởng ngươi, đã ngươi cho rằng như vậy lựa chọn đúng lời nói. Vậy thì khẳng định là đúng rồi, về phần những người khác, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thấy thế nào, Bạch cung chủ thì như thế nào, chẳng lẽ lại nàng nói rất là đúng hay sao? Vương Nguyên rõ ràng đối với Bạch cung chủ không cho là đúng. Ta cũng hiểu được con đường của mình được do mình lựa chọn, về phần lời của người khác chỉ có thể là tham khảo. Tô Nhu cũng nói. Kiếm vô song nội tâm khẽ động, nhìn thật sâu Vương Nguyên cùng Tô Nhu liếc liếc, đáy lòng nhưng lại ấm áp. Tốt rồi, ngươi tự cố gắng tu luyện à, dùng thực lực của ngươi chứng minh cho đám kia ánh mắt thấp người xem. Vương Nguyên cười nói. Đương nhiên. Kiếm vô song cười gật đầu. Tiếp được thời gian, kiếm vô song như cũ là chính mình tu luyện chính mình. Về phần những Long cung kia các đệ tử nghị luận nghi vấn, hắn nhưng lại không đi để ý tới. Mỗi khi hỏa điện có điện chủ kiếm khách, kiếm vô song đều đụng lên đi nghe. Hắn đối với liệt hỏa kiếm ý cảm ngộ, không có chút nào vì vậy mà rơi xuống. Nhoáng một cái 7 ngày trôi qua. Trong trang viên, vừa mới diễn luyện hết kiếm thuật đầu đầy mồ hôi, kiếm vô song tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Sau đó xuất ra một bầu rượu đến uống một ngụm. 10 ngày. Ta được đến phá trướng đan về sau, liền lập tức đã uống một khỏa. Đến bây giờ đã qua trọn vẹn 10 ngày, có thể kết quả ta nhưng như cũ không có cảm ứng được chút nào muốn đột phá dấu hiệu. Xem ra cái này viên thứ nhất phá trướng đan thì không cách nào phát ra nổi tác dụng. Kiếm vô song thầm than. Vạn đạo kiếm tôn trương một châm lại sông Long Môn. Vạn đạo kiếm tôn trương một châm lại sông Long Môn. Phá trướng đan chỉ là có nhất định tỷ lệ lại để cho hắn va chạm vào tầng kia bình trướng, nhưng cũng không phải tuyệt đối, nuốt một khỏa phá trướng đan không có tìm được đột phá cơ hội, đó là rất bình thường, kiếm vô song cũng không thấy được kỳ quái. Lúc này kiếm vô song khẽ đảo tay. Lần nữa đã uống một khỏa phá trướng đan. Hy vọng cái này viên thứ hai phá trướng đan có thể phát ra nổi tác dụng a. Kiếm vô song chờ mong lấy. Đúng lúc này. Ha ha, một người uống rượu, không khỏi cũng quá buồn tẻ một chút a. cởi mở cười tiếng vang lên, theo sát lấy một gã xuyên lửa cháy hồng trường bào, lưng đeo chiến đao khôi ngô nam tử đi đến. Tô Liệt Kiếm Vô Song lông mày nhíu lại. Như thế nào hôm nay có rảnh đến ta cái này đi đi? Kiếm Vô Song cười mời Tô Liệt ngồi xuống, sau đó lại lấy ra một bầu rượu đến. Đối với Tô Liệt, Kiếm Vô Song cũng không ngại áp, ngược lại có một hảo cảm hơn. Tuy nói lúc trước cái này Tô Liệt đang tại rất nhiều người mặt đánh bại hắn, có thể cái kia nhưng lại quang minh chính đại hoàn toàn dựa vào thực lực đánh bại, cũng không có dựa vào những thứ khác bất luận cái gì thủ đoạn, Kiếm Vô Song cũng thua tâm phục khẩu phục. Mà lại trận chiến ấy, hắn thua ở Tô Liệt trong tay cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt, tối thiểu lại để cho hắn đối với Long Cung đã có càng sâu nhận thức. Ta không dối gạt ngươi. Là Bạch Cung Chủ muốn ta tới. Tô Liệt cầm lấy rượu trên bàn, nói thẳng. Bạch Cung Chủ Kiếm Vô Song khẽ giật mình. Nói thật, Bạch Cung Chủ đối với ngươi nên là phi thường coi trọng. Trước khi vừa nhìn thấy ngươi đi lính ngộ liệt hỏa kiếm ý, nàng liền lập tức ra mặt khích lệ giới ngươi. Có thể ngươi không nghe, nàng cũng kéo không dưới thân phận tiếp tục tới khuyên ngươi, cho nên tựu để cho ta tới rồi. Tô Liệt cười nói, nơi ta minh bạch. Kiếm Vô Song gật đầu, Bạch Cung Chủ nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, nhưng ta đã kiên trì đi đường này, tự nhiên cũng ta có đạo lý của ta. Cái này ta ngược lại là tin tưởng. Tô Liệt cười, cho nên ta cũng không muốn khuyên như thế nào ngươi, bất quá có chuyện ta được nói cho ngươi biết. Tựu là trước kia ta đối với ngươi ra tay sự tình trên thực tế cũng là Bạch Cung Chủ âm thầm phân phó. À, Kiếm Vô Song lần này là thật sự kinh ngạc rồi. Trước khi Tô Liệt ngang ngược trực tiếp đối với hắn ra tay, là Bạch Cung Chủ phân phó hay sao? Ngươi một cái nhân vật mới, mũi nhọn quá mức chói mắt, khó là kiện chuyện tốt, cho nên Bạch Cung Chủ mới khiến cho ta ra mặt. Gõ gõ ngươi trên thực tế cũng là vì tốt cho ngươi. Tô Liệt đạo. Là như thế này, Kiếm Vô Song lập tức đã minh bạch. Cường giả sinh ra đời, vốn là cần càng cần nữa đánh bóng. Cho nên nói kiếm khách, Bạch Cung Chủ đối với ngươi là coi như không tệ, ngươi không nghe nàng cũng không có quan hệ, nhưng nhất định phải hảo hảo cố gắng mới được, có thể ngàn vạn đừng làm cho nàng thất vọng. Tô Liệt đạo, ta sẽ nhớ kỹ. Kiếm Vô Song gật đầu. Ha ha, nhớ kỹ là được, nên hỏi ta đây cũng nói, rượu ta cũng uống tựu đi trước rồi. Tô Liệt cười cười, sau đó liền đi thẳng. Trước bàn đá, Kiếm Vô Song một mình một người ngồi ở chỗ kia, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem bầu rượu trong tay. Tô Liệt nói không sai, Bạch Cung Chủ đối với ta không tệ. Ta cũng không thể khiến nàng thất vọng mới đúng. Đã như vậy. Cũng thế, tự chứng minh cho bọn hắn xem, ta lựa chọn đường, không có sai. Cái thế giới này vĩnh viễn đều là thực lực vi tôn. Hiện tại tất cả mọi người nhìn không tốt hắn, cho là hắn cuồng vọng tự đại, to gan lớn mật. Có thể chỉ cần thực lực của hắn đạt đến một loại trước nay chưa có trên độ cao, sẽ không người dám can đảm lại nghi vấn hắn rồi. Mà loại thực lực này cần chứng minh. Tại Long Cung thích hợp nhất chứng minh thực lực địa phương là Long Môn. Cao lớn kim sắc lầu các trước khi, hai gã Long Cung đệ tử vừa mới đều đi sông Long Cung một lần, đang tại tùy ý tán gẫu. Không tệ lắm, cùng tầng thứ 5 thủ quan người đối chiến lâu như vậy, chỉ sợ dùng không được bao lâu liền có thể xông qua tầng thứ 6 đi à nha. Ha ha, coi như cũng được, tối thiểu so trước đó lần thứ nhất đến sông lúc muốn tốt bên trên một ít. Cái này hai gã Long Cung đệ tử đều là dừng lại tại tầng thứ 5 thiên phú tại Long Cung chính giữa chỉ có thể coi là. Bỗng nhiên, lưng đeo trường kiếm áo đen thanh niên Kiếm Vô Song chậm rãi đã đi tới. Xem, là kiếm khách. Là hắn cũng tới sông Long Môn sao? Cái này hai gã đệ tử bộ pháp dừng lại, đều hướng Kiếm Vô Song nhìn sang, mà khi bọn hắn nhìn soi mói, Kiếm Vô Song trực tiếp đi vào Long Môn ở trong. thật đúng là đi sông, không biết có thể sông qua tầng thứ mấy. Ít nhất tầng thứ 6A, lúc trước hắn đánh bại Nam Cung Kiệt lúc liền có đủ sông qua tầng thứ 6 thực lực, hôm nay nửa năm qua đi, sông qua tầng thứ 7 đều rất bình thường. Cái này hai gã đệ tử trò chuyện với nhau cũng không có vội vã ly khai, ở này lặng lặng chờ. Long môn trong Kiếm Vô Song lần trước xông qua tầng thứ 4, cho nên lúc này đây là trực tiếp theo tầng thứ 5 bắt đầu xông. Tầng thứ 5 thủ quan người, một gã cảm ngộ đại địa kiếm ý áo xanh nam tử. Kiếm Vô Song lần thứ nhất xông Long môn lúc, liền thua ở cái này áo xanh nam tử trong tay. Lúc cách 9 tháng Kiếm Vô Song lần nữa cùng cái này áo xanh nam tử giao thủ, kết quả chỉ một kiếm liền trực tiếp đem áo xanh nam tử đánh bại. Long môn tầng thứ 5 xông qua, theo sát lấy tầng thứ 6. Một gian nguy nga cung điện chính giữa, Bạch cung chủ chính ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, lật xem lấy một bản đóng buộc chỉ sách vở. Cái này đóng buộc chỉ sách vở là một gã đỉnh tiêm cường giả lưu lại cảm ngộ tâm đắc, Bạch cung chủ trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu. Nàng tuy nhiên là Long cung cung chủ một trong, nhưng ở Thiên Tông Vương Triều trong thực lực so nàng muốn cường cũng không phải là không có, chính cô ta đương nhiên cũng phải tu luyện. Bỗng nhiên điện cửa bị đẩy ra. Cung chủ đại nhân. Long môn một gã áo tím chấp sự vội vàng chạy đến Bạch cung chủ trước mặt. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Bạch cung chủ để quyển sách trên tay xuống, tịch hướng áo tím chấp sự nhìn sang. Là kiếm khách hắn đi sông Long môn rồi. Áo tím chấp sự liền nói. Kiếm khách Bạch cung chủ thần sắc khẽ động, nếu như là trước khi, nàng đối với Kiếm Vô Song hoàn toàn chính xác vô cùng coi trọng. Nhưng hiện tại Kiếm Vô Song trong lòng nàng địa vị đã xa không bằng trước khi, nhưng vẫn là hỏi hắn là Long cung đệ tử, đi sông Long môn có cái gì ngạc nhiên. Hắn đã xông qua tầng thứ 8. Áo tím chấp sự đạo. Thì tính sao? Bạch cung chủ như trước không thèm để ý. Có thể hắn là hoàn toàn dựa vào liệt hỏa kiếm ý xông qua được tầng thứ 8. Áo tím chấp sự lại nói. Cái gì? Bạch cung chủ rốt cuộc động dung. Nếu như gần kề chỉ là xông qua tầng thứ 8, Bạch cung chủ không hồi cảm thấy bất ngờ. Dù sao Kiếm Vô Song lúc trước đánh bại Nam Cung Kiệt lúc cũng đã không sai biệt lắm có thể xông qua tầng thứ 7 rồi. Dùng thiên phú của hắn tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện nửa năm thời gian, khẳng định có cực tiến bộ lớn. Có thể xông qua tầng thứ 8 tại Bạch cung chủ trong dự liệu. Nhưng nếu như gần kề chỉ dùng liệt hỏa kiếm ý liền trực tiếp xông qua tầng thứ 8, vậy thì hoàn toàn bất đồng rồi. Cần biết, Kiếm Vô Song sớm nhất cảm ngộ chính là tật phong cùng đại địa cái này hai chủng kiếm ý, về phần liệt hỏa kiếm ý nhưng lại về sau mới lính ngộ, vì thế nàng còn phẫn nộ không thôi, nếu như Kiếm Vô Song chỉ bằng vào liệt hỏa kiếm ý cũng đã có thể xông qua Long cung tầng thứ 8, cái kia nếu như hắn lại vận dụng tật phong cùng đại địa cái này hai đại kiếm ý, lại có thể đủ xông qua tầng thứ mấy? Ngươi xác định ngươi nói là sự thật? Bạch cung chủ đã đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng nhìn trước mắt áo tím chấp sự. Chắc chắn 100%, bởi vì đây là tầng thứ 8 thủ quan người, chính miệng nói. Áo tím chấp sự liền nói. Đạt được áo tím chấp sự hoàn toàn chính xác nhận, Bạch cung chủ sắc mặt biến càng thêm trịnh trọng rồi. Đi, đi Long môn. Bạch cung chủ lúc này bỏ qua rảnh tay đầu sự tình, bay thẳng đến Long môn mà đi. Cùng thời khắc đó, toàn bộ Long môn cũng triệt để chấn động rồi.